Chương 1481, bị bại như vậy triệt để. Tạo hóa đế cung cũng bị mất, muốn một bộ công pháp có ích lợi gì, uy hiếp, này là lõa địa uy hiếp, hơn nữa còn là đương chúng đế cung cường giả, chúng đế tử, thiếu chủ Mặc, Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi mấy người sắc mặt ai cũng xấu xí. Bất quá, bọn họ biết, tà thần đế cung đích xác có cái này thực lực nói cái này lời nói, đại điện bầu không khí nháy mắt ngưng trệ xuống, đột nhiên. Phương Càn ngưỡng thiên một trận cười ha ha, đối kia hắc bào tuổi trẻ nhân đạo, thế nào? Tà thần lão đầu đây là muốn hướng ta tạo hóa đế cung tuyên chiến sao? Tà thần đế cung thực lực tuy mạnh, nhưng mà ta tạo hóa đế cung cũng không phải tùy ý trái hồng mềm. Đã như vậy, ta tạo hóa đế cung liền phụng bồi tới cùng, lại gì phòng, bá khí cùng hào khí triển lộ không thể nghi ngờ. Tà thần lão đầu, liền là tà thần đại đế. Hắc bào tuổi trẻ người nghe Phương Càn xưng hô bọn họ tà thần đại đế vì tà thần lão đầu, nhướng mày, lập tức giãn ra mở tới, đạm nhiên cười nói, sớm liền nghe nói Phương Càn đại đế hào khí can vân, tốt, đã như vậy, ta như thắng, cũng không cần tạo hóa thần điển, ta chỉ muốn 1000 vạn mai tạo hóa thần quả. Bất quá, tạo hóa thần quả, ta muốn phẩm chất tối cao kia loại, 1000 vạn mai tạo hóa thần quả, hơn nữa còn là phẩm chất tối cao, đại điện mọi người ông nhiên. Cái kia hỗn độn linh mạch, tuy rằng giá trị 1000 vạn mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, nhưng mà 1000 vạn mai tạo hóa thần quả giá cả lại xa xa không dứt 1000 vạn mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Như án hắc bào tuổi trẻ người chỗ nói, đây chẳng phải là nói, một mai tạo hóa thần quả, tài trị một mai hạ phẩm hỗn độn linh thạch, tài trị 10 mai thập phẩm đỉnh giai linh thạch, như hối đoái thành cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, tài là 800 mai. Cái giá tiền này, thấp đủ cho ngoại hạng. Phương Càn sắc mặt lạnh lùng. Đừng nói chúng ta tạo hóa đế cung hiện tại không có 1000 vạn mai tạo hóa thần quả, liền là có, ta cũng không thể đáp ứng, nếu là ngươi thắng, chúng ta tạo hóa đế cung, có thể cho ngươi 100 vạn mai tạo hóa thần quả. Hắc bào tuổi trẻ người nhướng mày, một thân thủ trưởng, thấp nhất 300 vạn mai tạo hóa thần quả. Liền tại Phương Càn còn muốn nói nửa thời gian, hắc bào tuổi trẻ người đột nhiên giọng nói vừa chuyển, cười nói, Phương Càn đại đế, ta quên cùng ngươi nói, trước đó vài ngày. Chúng ta đụng tới Huyên Nhi tiểu thư, sở dĩ, liền thỉnh Huyên Nhi tiểu thư đi ta phủ trung làm khách, cái này, ngươi sẽ không trách ta thất lễ đi, cái gì? Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi còn có tạo hóa đế cung trường trung chúng thái thượng trưởng lão đều là sắc mặt đại biến, Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt một thiểm, thảo nào không thấy Phương Huyên Huyên, không nghĩ tới, là tà thần đế cung bắt cóc Phương Huyên Huyên, ngươi, mang Huyên Nhi thế nào? Phương Càn sắc mặt cực lãnh địa nhìn kia hắc bào tuổi trẻ người, gằn từng chữ một, Phương Huyên Huyên trước đó vài ngày rời khỏi tạo hóa đế cung, đi Thanh Tuyết Thành, không nghĩ tới bây giờ rơi đến trên tay đối phương, cũng là quái Phương Càn mấy người quá qua khinh thường, cho là Phương Huyên Huyên bên người có đồng mổ hai vị cao thủ tướng hộ, không hội ra cái gì sự, sở dĩ lần này bái sư đại điển không có thấy trở về, cũng không có nhượng người điều tra, hắc bào tuổi trẻ người đối Phương Càn khoát tay, cười nói, Phương Càn đại đế không cần khẩn trương, Huyên Nhi tiểu thư tại ta kia ăn ngon, ngủ ngon, liền tóc cũng không thiếu một cây, ngươi yên tâm đi. Phương Càn hít sâu một hơi, sắc mặt âm tình, cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt, liền 300 vạn mai tạo hóa thần quả, bất quá, bất kể thắng thua, ngươi đều muốn mang Huyên Nhi tống trở về. Hắc bào tuổi trẻ người cười nói, này điểm không cần Phương Càn đại đế nhắc nhở. Ta người đang này, nếu như không có mang Huyên Nhi tiểu thư bình yên tống hồi. Ta có thể rời khỏi sao? Phương Càn cùng Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi mấy người nhìn nhau. Mấy người gật đầu, Chu Thần quay đầu đối Tôn Thế Hải đạo, Thế Hải, ngươi muốn toàn lực nhất chiến, này đã không chỉ có liên quan đến tạo hóa đế cung thể diện. Tôn Thế Hải cung kính gật đầu, tự tin nói, là, thỉnh sư phụ ngươi yên tâm đi. Đối phương cùng hắn, cũng giống vậy là thần vương nhị giai sơ kỳ, nhưng mà hắn có vệ long thương, hắn có huyết viên thần thể. Hắn còn là có chính thành chắc chắn có thể đánh bại đối phương. Này thời gian, Phương Càn lại đối Tôn Thế Hải bổ sung một câu, như ngươi thắng, cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch, tạo hóa đế cung phần thưởng ngươi một nửa điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Tôn Thế Hải vừa nghe, trên mặt vui, là, thỉnh môn chủ yên tâm. Đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Không hội nhượng ngươi thất vọng, nghĩ đến Tôn Thế Hải trước đánh bại Trịnh Minh chờ người triển lộ chiến lực kinh người. Phương Càn sắc mặt tốt thượng không tốt, điểm gật đầu, mọi người lui trở về, lần nữa ngồi xong, mang đại điện trung ương không gian nhường lại, Hắc bào tuổi trẻ người cùng Tôn Thế Hải hai người giằng co mà đứng, cách nhau vài chục mét. Đột nhiên, hắc bào tuổi trẻ người đạm nhiên đùa cợt mỉm cười, tiểu tử, ngươi nhớ cho kỹ, ta gọi Vương Vĩnh Sâm, không phải, đợi lát nữa thất bại, liền thua ở ai trong tay đều không biết. Tôn Thế Hải hai mắt tức giận một thiểm mà qua, đột nhiên, ngưỡng thiên gào lên, toàn thân huyết sắc quang mang đại động, tại mọi người nhìn chăm chú, cái đó thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, không chỉ trướng đại, với lại toàn thân ngoài thân sinh ra một loại huyết hồng như lân giáp giống nhau hộ giáp, Tôn Thế Hải hai mắt cũng trở nên đỏ như máu. Tôn Thế Hải trước thẳng không có triệt để kích hóa thể nội huyết viên thần thể huyết mạch, nhưng mà hiện tại, lại là mang huyết viên thần thể huyết mạch lực lượng toàn bộ hoàn toàn kích hóa mở tới. Tôn Thế Hải khí thế so trước cùng Trịnh Minh chờ người luận bàn thời gian, cường không biết nhiều ít, Phương Càn, Chu Thần chờ người thấy thế, trong lòng vui vẻ. Tôn Thế Hải huyết viên thần thể lực lượng toàn bộ kích hóa sau, trầm giọng vừa quát, trong tay Vệ Long Thương xuất hiện, nháy mắt liền hướng kia hắc bào tuổi trẻ người Vương Vĩnh Sâm một đâm mà đến, tốc độ nhanh kinh người. Vệ Long Thương trên thân thương kia thôn thiên thú chi hồn quang mang hiện lên động, mở cự miệng, hướng hắc bào tuổi trẻ người Vương Vĩnh Sâm một hơi thôn tới. Mắt thấy Tôn Thế Hải một thương liền muốn đâm trúng kia hắc bào tuổi trẻ người Vương Vĩnh Sâm, đột nhiên kia Vương Vĩnh Sâm toàn thân hắc ám quang mang đại động, một tiếng dường như tới tự cửu u địa ngục thê lương gầm lên từ cái đó thể nội truyền ra. Tiếp theo, liền thấy cái đó thân thể bốn phía, hiện ra từng cái hắc ám ma ảnh, trinh cua tui nét, những này hắc ám ma ảnh, kết thành một cái thượng cổ hắc ám đại trận, vậy mà ngăn trở Tôn Thế Hải Vệ Long Thương. Với lại, kia thôn thiên thú chi hồn bị chấn được phản phi, rút về thân thương chi nội, Tôn Thế Hải cũng bị chấn được lùi về sau. Đột nhiên, Tôn Thế Hải thân hình thoáng qua chi gian, cái đó thân thể bốn phía kia hắc ám ma ảnh hướng Tôn Thế Hải nhào tới. Che khuất bầu trời, đại điện vậy mà biến được một ám, lập tức, liền nghe đến hét thảm một tiếng vang lên, đợi đại điện khôi phục sáng sủa thời gian, mọi người nhìn lại, liền thấy Tôn Thế Hải đảo nằm ở nơi đó, hấp hối, toàn thân bị huyết nhuộm đỏ, từng cái miệng máu, dường như bị cái gì khủng bố chi vật cắn thông thường, cái gì, sở hữu người sắc mặt kinh sợ đại biến, Tôn Thế Hải vậy mà thất bại. Bị bại như vậy triệt để, Thế Hải. Chu Thần thân hình một thiểm. Tới đến Tôn Thế Hải trước mặt, ngón tay liên tục một điểm, sau đó cho cái đó dùng đan dược, này mới dừng lại cái đó thương thế, chỉ là, Tôn Thế Hải trên người miệng máu lại hiện lên chảy hắc sắc huyết, những người nhìn thấy mà giật mình, Chu Thần, Trần Nhất Vinh chờ người ai cũng căm tức nhìn kia hắc bào tuổi trẻ người Vương Vĩnh Sâm, hắc sát ma công. Phương Càn nhìn kia Vương Vĩnh Sâm thân thể bốn phía hắc ám ma ảnh, kinh sợ đạo, nhượng mọi người đợi lâu, năm gần, mấy ngày hôm trước. Lão bà nghĩ làm điểm bán lẻ, do là đi tỉnh thành Quảng Châu một gia gọi 12 cầm tinh thời trang trẻ em trang phục xưởng bán sỉ một ít thời trang trẻ em trở về bán, xưởng mang nàng nhìn nhà xưởng hàng mẫu thời trang trẻ em thời gian, giới thiệu nói đều là 7-8 đồng tiền, 12 đồng tiền, nhưng mà giao phó tiền, ngày hôm qua thu được hàng thời gian, mở ra một nhìn, những này thời trang trẻ em giá cả tuyệt đại bộ phận lại đột nhiên biến thành 45 khối. 45 khối, giá cả phiên gần gấp 4. Hơn nữa nhìn hàng thời gian, là lông, thu được hàng thời gian, lại trở thành chất lượng rất kém cỏi miên. Đệ nhất thứ việc buôn bán, không nghĩ tới liền gặp này loại lừa gạt công ty con, thần thấy ngày hôm qua ngồi trước máy vi tính, căn bản không có tâm tình con ngựa được tự tới. Sau đó, mọi người làm ăn, muốn cẩn thận Quảng Châu 12 cầm tinh trang phục công ty này loại lừa gạt công ty con. Đặc biệt tại Quảng Đông độc giả bằng hữu, Convert B, Minh 236. Trong 1481 Bibanyuva, trong 1481 Bibanyuva, chương 1482, xích diễm đế cung. Hắc sát ma công, đại điện một phiến cực kỳ rối loạn, chúng đế cung cường giả đều là kinh sợ biến sắc địa nhìn thanh niên áo bào đen kia Vương Vĩnh Sâm, dĩ nhiên là hắc sát ma công, ma giới ma tổ vô thiên dưới trướng, có 12 đại ma tôn, mà hắc sát ma tôn tại 12 đại ma tôn chi trung, thực lực xếp đệ tứ. Hắc sát ma công chính là hắc sát ma tôn ma công, trước đây, ma tổ vô thiên chinh chiến các giới, sát lục vạn giới, các giới chết tại cái đó dưới trướng 12 đại ma tôn tay thượng cường giả không biết nhiều ít, mỗi một tôn ma tôn dưới chân, thi cốt đều là chồng chất bùn thiêu, các giới cường giả đối này 12 ma tôn là nghe nói biến sắc, ngay cả địa ngục mỗi đại đế nghe đến cái đó tên, cũng muốn run rẩy thượng lưỡng run rẩy. M, không nghĩ tới này hắc bào thanh niên Vương Vĩnh Sâm vậy mà tu luyện hắc sát ma công. Hơn nữa nhìn hình dạng, cảnh giới đã rồi không thấp, chỉ sợ có 3 tầng, ba tầng hắc sát ma công, cùng giai cảnh giới đủ để vô địch, quét ngang tất cả, thảo nào liền Tôn Thế Hải tại cái đó trước mặt, cũng khó mà chống lại. Vương Vĩnh Sâm thấy Phương Càn cùng mọi người kinh sợ sắc mặt, cười nói, không sai, chính là hắc sát ma tôn vô địch công pháp hắc sát ma công. Nói đến này, Trào Phúng địa nhìn Tôn Thế Hải, cái gì đặc thù thần thể, cái gì chí tôn thiên tài, yếu được tượng chỉ mèo, ngay cả ta một chiêu đều tiếp không được. Phương Càn, Chu Thần đám người sắc mặt xấu xí, Vương Vĩnh Sâm dường như không thấy được Phương Càn, Chu Thần đám người sắc mặt, đối Phương Càn, Chu Thần cười nói, không có ý tứ. Vừa mới ra tay nặng một chút, chỉ là ta không nghĩ tới tạo hóa đế cung tuyển nhận cái gọi là chí tôn thiên tài như thế phế vật như thế yếu, yếu đến loại tình trạng này, như thế phế vật, như thế yếu, chói tai chi cực. Phương Càn, Chu Thần sắc mặt lại khó coi nhất phân, chỉ là, Phương Càn, Chu Thần lại không phải không thừa nhận cùng này hắc bào thanh niên Vương Vĩnh Sâm so sánh, Tôn Thế Hải đích thật là quá yếu, liền đối phương một chiêu đều tiếp không được, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Chúng đế cung cường giả, đế tử, chí tôn thiên tài ai cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn kia Vương Vĩnh Sâm, liền vừa rồi này Vương Vĩnh Sâm triển lộ chiến lực kinh người, chỉ sợ liền là thần vương nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không phải cái đó đối thủ. Chúng đế cung mới tuyển nhận chí tôn thiên tài, thực lực và cảnh giới tối cao, cũng liền Tôn Thế Hải, đây chẳng phải là nói. Này Vương Vĩnh Sâm đã thắng chắc, Phương Càn đại đế, đã ta thắng, kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả đâu? Vương Vĩnh Sâm một thân thủ, đối Phương Càn không khách khí cười nói, Phương Càn trầm giọng nói, cuộc tỷ thí này, ngươi thắng, bất quá, Thế Hải cũng không thể đại biểu sở hữu đế cung đệ tử mới chiêu thu đi. Vương Vĩnh Sâm ngẩn ra, tiếp theo cười lên, ngạo nghễ nói, cũng tốt, đã Phương Càn đại đế chưa từ bỏ ý định, kia ta liền tại này, tiếp thu tại chỗ sở hữu đế cung đệ tử mới chiêu thu khiêu chiến, nếu là có người có thể thắng được ta, kia ta hai tay liền mang cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch đưa lên. Nói đến này, hai mắt nhìn chung quanh một chu, đảo qua hiện trường chúng đế cung thiên tài đệ tử, lạnh nhạt nói, không biết còn có ai muốn khiêu chiến ta, hiện trường chúng đế cung đệ tử lại không có người lên tiếng, liền Tôn Thế Hải đều không phải này tà thần đế cung Vương Vĩnh Sâm một chiêu chi địch. Huống chi bọn họ. Với lại này Vương Vĩnh Sâm xuất thủ ác độc, Tôn Thế Hải kết cục, tất cả mọi người là nhìn đến, ai hội ngu xuẩn đến biết rõ không địch, vẫn thượng trước chịu tội, khoảng chừng qua 2 phút. Vương Vĩnh Sâm quay đầu đối Phương Càn nghe răng cười nói, Phương Càn đại đế, ngươi cũng thấy đấy, những này đế cung đệ tử, không ai dám thượng trước khiêu chiến, như vậy, kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả, ngươi hiện tại có thể cho ta đi. Phương Càn hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng thời gian. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, ta tới cùng ngươi nhất chiến, sở hữu người ngẩn ra, nhìn lại, chỉ thấy một vị thân xuyên xích bào tuổi trẻ người đứng lên, này thân xuyên xích bào tuổi trẻ người. Tướng mạo có chút kỳ lạ, cái đó con ngươi dĩ nhiên là hồng sắc. Như hỏa giống nhau hồng, này không phải tu luyện công pháp gì nguyên nhân, mà là cái đó bản thân từ nhỏ như vậy. Phương Càn nghi hoặc, nhìn hướng bên cạnh Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Lý Sơn, Triệu Lôi mấy người đều lắc đầu, biểu thị không biết người trẻ tuổi này thân phận, tại hạ Xích Diễm Đế Cung Tạ Minh, tới lĩnh giáo các hạ hắc sát ma công. Tuổi trẻ người đứng lên sau, tới đến đại điện trung ương. Sau đó đối hắc bào tuổi trẻ người Vương Vĩnh Sâm lãnh đạm nói, Xích Diễm Đế Cung, Xích Diễm Đế Cung đệ tử vậy mà cũng tới, mọi người một trận tiểu tiểu rối loạn, Xích Diễm Đế Cung, bài danh đệ cửu đế cung, trước trăm đế cung, tại thần giới chính là to lớn cự vật, mà trước 10 đế cung, vô luận người nào, đều là siêu cấp sủng nhiên cự vật, mỗi một cái đều là nhượng nhân tâm sợ khủng bố tồn tại, Phương Càn cũng là lấy làm kinh hãi, trước 10 đế cung, cực khó mời, sở dĩ, lần này. Hắn cũng không có mời Xích Diễm Đế Cung, nhưng không nghĩ tới Xích Diễm Đế Cung đệ tử vậy mà tới, này Xích Diễm Đế Cung đệ tử là thế nào chui vào tới, bất quá, này thời gian cảnh này, hắn cũng không tiện mở miệng muốn hỏi, bất kể đối phương là xuất phát từ loại nguyên nhân nào xuất thủ, đều là tại giúp tạo hóa đế cung, Nga, Xích Diễm Đế Cung. Vương Vĩnh Sâm nhìn đứng ở trước mặt Tạ Minh, hai mắt hắc mang một thiểm, lại là không để ý địa cười nói, cũng tốt. Như vậy không hội quá qua buồn chán, chỉ là, hy vọng ngươi khác tượng tạo hóa đế cung kia cái phế vật giống nhau quá yếu, ngay cả ta một chiêu đều tiếp không được, phế vật tự nhiên chỉ là Tôn Thế Hải, Chu Thần sắc mặt âm lãnh, kia Xích Diễm Đế Cung đệ tử Tạ Minh nhìn thẳng tà thần đế cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm, lãnh đạm nói, khẩu khí không tiểu, hy vọng ngươi hắc sát ma công có thể chống lại được ta kim tinh thần hỏa, nói đến này, cái đó trên người đột nhiên quang mang đại chấn, chỉ thấy cái đó trên người, hiện ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, này kim sắc hỏa diễm, dường như tinh thạch giống nhau, lóe ra kim sắc quang mang, theo kim sắc hỏa diễm xuất hiện, đại điện nhiệt độ tức khắc tăng lên, cực nóng dị thường, một ít thực lực thấp thần vương nhất giai, thậm chí nhị giai cường giả, đều không được không vận chuyển thần lực chống lại, mọi người cả kinh, kim tinh thần hỏa. Kim tinh thần hỏa chính là hồng hoang thần hỏa, tất cả hắc ám lực lượng khắc tinh, không thiếu đế cung cường giả kinh hô, Phương Càn, Chu Thần mấy người sắc mặt tùy theo vui vẻ. Nếu là như vậy, kia tà thần đế cung thanh niên vương Vĩnh Sâm hắc sát ma công vừa lúc bị này kim tinh thần hỏa khắc chế, hắc sát ma công tuy mạnh, nhưng mà kim tinh thần hỏa tại hồng hoang chúng thần hỏa trung, bài danh 13, cũng là cực kỳ bá đạo, công kích cực cường, với lại, bọn họ nhìn ra được. Này xích diễm đế cung đệ tử Tạ Minh, chính là thần vương nhị giai trung kỳ, chí ít cảnh giới thượng muốn so với kia vương Vĩnh Sâm cao hơn một chút. Vương Vĩnh Sâm nhìn xích diễm đế cung đệ tử Tạ Minh trên người kim tinh thần hỏa, lại là cười hắc hắc, thì ra là dựa vào kim tinh thần hỏa. Nói đến này, thân hình đột nhiên động, tượng trước giống nhau, cái đó thân thể bốn phía hắc ám ma ảnh quang mang dịu động, hắc ám bao phủ toàn bộ đại điện, mọi người như nháy mắt rơi vào vô biên ma ngục, đồng thời. Mọi người còn phát hiện, tại này hắc sát ma công hắc ám chi hạ, kia kim tinh thần hỏa kim mang vậy mà ảm đạm chi cực, theo sau rất nhanh tiêu tán, bị hắc ám quang mang triệt để áp chế, vài tiếng ầm ầm chấn động không ngừng truyền đến. Tiếp theo, đại điện lại lần nữa khôi phục sáng thời gian, mọi người nhìn lại, chỉ thấy kia xích diễm đế cung đệ tử Tạ Minh đã rồi đảo tại đại điện trung ương, cùng Tôn Thế Hải giống nhau, toàn thân vết thương, huyết lưu không dứt, côn vớt bi, minh 236. Trong 1482 si chim, trong 1482 si chim, chương 1483, Phương Càn mở miệng khẩn cầu. Thất bại, liền xích diễm đế cung có kim tinh thần hỏa, thần vương nhị giai trung kỳ đệ tử Tạ Minh đều thất bại. Với lại cùng Tôn Thế Hải giống nhau là thảm bại. Bị bại như vậy triệt để, trong lòng mọi người càng là chấn động, này tà thần đế cung thanh niên vương Vĩnh Sâm thực lực đến cùng có nhiều cường. Nguyên bản còn ôm hy vọng Phương Càn, Chu Thần mấy người sắc mặt càng là xấu xí, chỉ cảm thấy trong lòng hy vọng cuối cùng đều tan vỡ. Liền này xích diễm đế cung Tạ Minh đều không phải này Vương Vĩnh Sâm đối thủ, kia còn có cái nào đế cung đệ tử mới chiêu thu hội là này Vương Vĩnh Sâm đối thủ. Tuy rằng sắc mặt xấu xí, nhưng mà Phương Càn còn là bước nhanh tới đến kia xích diễm đế cung đệ tử Tạ Minh bên cạnh, vận chuyển thần lực, mang cái đó thương thế trên người dừng ở, cũng cho cái đó dùng hạ đan dược. Tạ Minh thân là xích diễm đế cung đệ tử, nếu như chết tại tạo hóa đế cung, cho dù là tà thần đế cung ra tay, đến thời gian xích diễm đế cung nhiều ít cũng hội đối tạo hóa đế cung bất mãn, sở dĩ, này Tạ Minh không xảy ra chuyện gì. Bất quá may mà, kia Vương Vĩnh Sâm đến cùng đối xích diễm đế cung vẫn còn có chút cố kỵ, sở dĩ, cũng không có hạ tử thủ, kia Tạ Minh thương thế tuy rằng trọng, nhưng mà còn chưa chết, trải qua Phương Càn một phen cứu trị, xích diễm đế cung Tạ Minh hồi tỉnh lại. Tà thần đế cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm trào phúng địa nhìn kia Tạ Minh, đạm nhiên cười nói, ngươi coi như không tệ, có thể tiếp được ta năm chiêu, so tạo hóa đế cung phế vật kia cường một ít, chỉ là đáng tiếc, ở trong mắt ta, vẫn là một phế vật. Tạ Minh đứng lên, nghe nói sắc mặt giận dữ, chỉ là, lại là không nói phản bác, không nghĩ tới thực lực đối phương, so bản thân tưởng tượng còn muốn cao, liền hồng hoang thần hỏa kim tinh thần hỏa vậy mà đều đối kia hắc sát ma công không có khắc chế hiệu quả. Tạ Minh im lặng lui về chỗ ngồi, tọa hạ, mọi người ánh mắt lần nữa rơi đến kia tà thần đế cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm trên người, Vương Vĩnh Sâm ngạo nghễ mà đứng, tượng trước giống nhau liếc nhìn tứ phương, mở miệng nói, còn có kia vị đế cung mới chiêu thu đệ tử thượng trước khiêu chiến, đủ qua 2 phút, không có người lên tiếng trả lời, Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ ngồi, hai mắt lấp lánh bất định, này tà thần đế cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm tuy rằng cường. Nhưng mà, dùng thực lực của hắn, còn là hoàn toàn có thể mang đối phương triệt để đánh bại. Chỉ là, như muốn đánh bại đối phương, vậy hắn chí tôn thần cách, liền bại lộ, xuất thủ, không ra tay, như lần này xuất thủ, vậy hắn khẳng định hội bị tà thần đế cung nhớ thượng, dùng hắn hiện tại cảnh giới, bị tà thần đế cung nhớ thượng, có thể không phải cái gì sự tình tốt. Này thời gian, kia Vương Vĩnh Sâm quay đầu qua đây, đối phương càng cười nói, Phương Càn đại đế, đã lại không có người thượng trước khiêu chiến. Khi 300 vạn mai tạo hóa thần quả, hiện tại có thể cho ta đi. Phương Càn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu, mang một mai trang có 300 vạn mai tạo hóa thần quả không gian nhẫn cho đối phương. Vương Vĩnh Sâm tiếp qua không gian nhẫn, mở cấm chế, tức khắc, đại điện linh khí cuồn cuộn, tạo hóa chi lực kinh người, mọi người ánh mắt nóng rực. Vương Vĩnh Sâm thỏa mãn gật đầu, nói rằng, không tệ, đúng lúc là 300 vạn mai tạo hóa thần quả. Với lại đều là phẩm chất tối cao. Nói đến này, liền muốn ly khai, đứng lại. Phương Càn vừa quát đạo, ta nữ nhi đâu? Vương Vĩnh Sâm một phách trên trán, cười nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Nếu không Phương Càn đại đế nhắc nhở, ta thiếu chút nữa liền đem chuyện này quên. Nói đến này, giọng nói vừa chuyển, cười nói, Phương Càn đại đế, không bằng như vậy đi, ngươi hiện tại lại cho ta 300 vạn mai tạo hóa thần quả, kia ta liền nhượng người mang ngươi nữ nhi bình yên tống trở về. Cái gì? Lại muốn 300 vạn mai tạo hóa thần quả? Phương Càn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Lý Sơn, Triệu Lôi đám người sắc mặt ai cũng một biến. Trợn mắt, đặc biệt Phương Càn. Trên người sát ý lan nhiên, kia Vương Vĩnh Sâm dường như không thấy được Phương Càn trên người sát ý, thần thái tự nhiên mỉm cười, Phương Càn đại đế không cần nổi giận mà, vừa rồi kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả, là ta tỉ thí chỗ thắng, thế nhưng ngươi nữ nhi trị 300 vạn mai tạo hóa thần quả đi, ta hiện tại lại muốn 300 vạn mai tạo hóa thần quả, liền nhượng người tống ngươi nữ nhi bình yên trở về, hợp tình hợp lý đi. Này là công bình giao dịch mà thôi, Phương Càn sắc mặt xấu xí, âm trầm. Đối, kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả, phẩm chất đồng dạng muốn tốt nhất, không phải, giao dịch thủ tiêu. Vương Vĩnh Sâm lại mở miệng nói, ngươi tin hay không, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Phương Càn lãnh đạm nói, Vương Vĩnh Sâm cười ha ha một tiếng, tin, đương nhiên tin, bất quá, Phương Càn đại đế, ngươi cần phải biết, ngươi giết ta, ngươi nữ nhi cũng sống không được, với lại, ngươi nữ nhi có thể so với ta chết được thảm, thảm 1000 lần, thảm gấp 1000 lần. Ngươi nữ nhi còn là một chỗ đi, hắc hắc, tin tưởng chúng ta tà thần đế cung sổ ngàn vạn nam đệ tử đều rất khát vọng cùng ngươi nữ nhi thể nghiệm thoáng cái song tu tư vị, tà thần đế cung sổ ngàn vạn nam đệ tử. Cùng ngươi nữ nhi thể nghiệm song tu tư vị, Phương Càn nghe nói, cũng không nhịn được nữa, tức giận một hống, trên người khủng bố khí thế phóng lên cao, tạo hóa đế cung tổng điện phía trên cao phong vân cổn đảng, thiên địa biến sắc, Phương Càn một chưởng đột nhiên một phách mà ra. Khủng bố chưởng sóng từ tà thần đế cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm bên cạnh ầm ầm mà qua, cuồn cuộn hướng trước, dứt khoát đánh ra trăm vạn dặm, cảm ứng được Phương Càn trên người kia khủng bố khí thế, trường trung mỗi đế cung cường giả ai cũng biến sắc, bao quát Cửu Long đế cung Thanh Long đại đế Trần Kiện Uy ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó tà thần đế cung sáu vị đại đế cường giả, chưởng sóng quát được kia Vương Vĩnh Sâm trên người cẩm bào bổ nhào nhiên loạn hưởng không ngớt, kia Vương Vĩnh Sâm mặt ngoài tuy rằng cố tình trấn định, nhưng mà trong lòng cũng là run rẩy, như vừa rồi Phương Càn chưởng lực hơi nghiêng một điểm, hắn liền bị đánh thành thịt cặn bã. Hồi lâu, chưởng sóng mới ngừng lại, Phương Càn ánh mắt nhìn kia tà thần đế cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm, lãnh đạm nói, phẩm chất tối cao tạo hóa thần quả, tạo hóa đế cung chỉ còn lại có 200 vạn mai, ta có thể cho ngươi 200 vạn mai, nhưng mà, ta muốn trước nhìn thấy ta nữ nhi. Kia Vương Vĩnh Sâm lắc đầu mỉm cười, chúng ta tà thần đại đế muốn 300 vạn. Ta cũng không làm chủ được, sở dĩ, chỉ có thể là 300 vạn, còn thỉnh Phương Càn đại đế thứ lỗi, Phương Càn, Chu Thần đám người sắc mặt xấu xí. Này thời gian, ngồi tại Hoàng Tiểu Long bên người Trần Hạo cũng là tức giận đạo, này tà thần đế cung quả thực là khinh người quá đáng. Kia Vương Vĩnh Sâm lại nói, bất quá, nếu như tại chỗ kia vị đế cung mới chiêu thu đệ tử có thể tiếp được ta 10 chiêu, ta liền nhượng người mang ngươi nữ nhi bình yên tống hồi, không cần kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả. Phương Càn, Chu Thần chờ người vừa nghe, trong lòng xảy ra hy vọng, nhưng mà lập tức lắc đầu, liền xích diễm đế cung kia Tạ Minh đều chỉ tiếp được này Vương Vĩnh Sâm 5 chiêu, lại có cái nào đế cung mới chiêu thu đệ tử có thể tiếp được này Vương Vĩnh Sâm 10 chiêu. Sở dĩ, này Vương Vĩnh Sâm điều kiện, căn bản bằng không có đề. Phương Càn liếc nhìn trường trung mỗi đế cung mới đệ tử, giọng nói khẩn cầu, kia vị đế cung đệ tử khẳng định xuất thủ, tiếp hạ này Vương Vĩnh Sâm 10 chiêu. Tạo hóa đế cung tất nhiên thâm tạ, ta Phương Càn tất nhiên thâm tạ. Nói đến này, cắn răng, lại nói, chúng ta tạo hóa đế cung có thể mang còn dư lại 200 vạn mai tạo hóa thần quả toàn bộ làm như tạ lễ. Mặt khác, ta Phương Càn còn có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, chỉ cần ta Phương Càn làm được điều kiện. Tuy rằng cảm thấy không có hy vọng, nhưng mà Phương Càn còn là mở miệng khẩn cầu, đại điện mọi người ông nhiên, Phương Càn thân là tạo hóa đại đế, như vậy thân phận. Vì nữ nhi, như vậy ăn nói khép nép khẩn cầu, cũng là cực làm khó hắn, ngồi tại Trần Hạo bên người Hoàng Tiểu Long trong lòng thở dài, chậm rãi đứng lên, xem ra không ra tay không được, tuy rằng kia Phương Huyên Huyên có vẻ như đối hắn không có cảm tình gì, nhưng mà hắn không thể thấy chết không cứu, như sau đó bị sư phụ Triệu Lôi biết hắn có cái này thực lực lại thấy chết không cứu, hội thế nào tác tưởng. Với lại, hắn biết sư phụ hắn Triệu Lôi thời gian qua rất thương yêu hắn cái đó chất nữ Phương Huyên Huyên. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1483 Phan Quang, trong 1483 Phan Quang, chương 1484, ngươi còn dám tại này mất mặt. Trần Hạo thấy Hoàng Tiểu Long đứng lên, sau đó cần phải hướng Đại Điện Trung ương đi đến, tùy theo ngẩn ra, nghĩ thân thủ lôi kéo Hoàng Tiểu Long, nhưng mà Hoàng Tiểu Long đã đi ra ngoài vài bước, nhất thời không có kéo đến. Này thời gian, mọi người đều thấy được muốn hướng Đại Điện Trung ương đi tới Hoàng Tiểu Long, đều là ánh mắt nghi hoặc, cái này tổ thần thập giai trung kỳ tạo hóa đế cung đệ tử muốn làm gì? Hoàng Tiểu Long xuyên qua hành lang, trải qua hàng thời gian, Ngân Hồ Thương Hội Bắc Tiểu Mỹ hình như đoán được Hoàng Tiểu Long ý đồ, thân thủ lôi kéo Hoàng Tiểu Long, nói rằng, đại thúc, ngươi không thể đi. Nói đến này, lắc đầu, đôi mắt đẹp mong đợi, liền Tôn Thế Hải còn có Xích Diễm Đế Cung Tạ Minh đều không phải kia Vương Vĩnh Sâm đối thủ, Hoàng Tiểu Long thượng trước liền là chịu chết. Hoàng Tiểu Long một phách cái đó ngọc thủ, cho cái đó một cái an ủi nhiên ánh mắt, cười nói, không có sự. Tiếp theo trực tiếp đi hướng Đại Điện Trung ương, chúng đế cung cường giả thấy thế, rối loạn lên. Này thời gian, bất cứ ai đều nhìn ra Hoàng Tiểu Long muốn làm gì, này tạo hóa đế cung đệ tử là đệ tử của ai? Một cái tổ thần thập giai trung kỳ lẽ nào cũng muốn khiêu chiến Vương Vĩnh Sâm? Hắn điên rồi phải không? Đầu óc có chuyện đi, cái gì đầu óc có chuyện? Ta nhìn chính là một cái kẻ ngu si, cũng không biết sư phụ hắn là kia người ngu ngốc, vậy mà thu này loại kẻ ngu si làm đệ tử. Một ít đế tử nhẹ giọng cười lên, đứng tại Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy bên người Thanh Long Đế Tử Trần Triệu cũng là nhịn không được cười lên, phụ thân, này tiểu tử vậy mà cũng muốn khiêu chiến kia tà thần đế cung Vương Vĩnh Sâm. Trước bị Tôn Thế Hải đánh bại Cửu Long Đế Cung Chí Tôn Thiên Tài Trịnh Minh lắc đầu mỉm cười, muốn nổi danh cũng không phải biện pháp như thế. Lẽ nào hắn cho là kia Vương Vĩnh Sâm không dám giết hắn? Tôn Thế Hải, hắn không sát, nhưng mà tạo hóa đế cung đệ tử bình thường, hắn cho dù sát, Phương Càn Đại Đế cũng không dám đối hắn thế nào đi. Thấy Hoàng Tiểu Long muốn khiêu chiến Vương Vĩnh Sâm, bất kể là Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh, còn là Triệu Lôi đều là nhướng mày. Tại sở hữu người nhẹ giọng tiếu ý đàm phán hòa bình luận trung, Hoàng Tiểu Long đi tới Đại Điện Trung ương, ngươi cam đoan, tiếp hạ ngươi 10 chiêu. Ngươi liền có thể mang Phương Huyên Huyên tiểu thư bình yên tống trở về. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người tiếu ý cùng ánh mắt cợt nhã, sắc mặt bình tĩnh nhìn Vương Vĩnh Sâm, mở miệng nói. Vương Vĩnh Sâm nghe nói, cười ha ha một tiếng, đồ cợt địa nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ngươi ý tứ là. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Ngươi một cái tổ thần thập giai trung kỳ nghĩ tiếp hạ ta 10 chiêu, đại điện trung không thiếu đế cung đế tử, thiếu chủ đều là cười lên. Ta nếu có thể tiếp hạ ngươi 10 chiêu, ngươi đã đem Phương Huyên Huyên tiểu thư bình yên tống trở về. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, tiếp tục hỏi, Vương Vĩnh Sâm cười lên, không sai, ta nói rồi, chỉ cần ai có thể tiếp hạ ta 10 chiêu, ta đã đem Phương Huyên Huyên bình yên tống trở về, nếu như ta đánh bại ngươi đâu. Hoàng Tiểu Long đột nhiên giọng nói vừa chuyển, lại hỏi, sở hữu người một ngốc, Vương Vĩnh Sâm sững sờ nhiên địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi mới vừa nói cái gì? Là hắn nghe lầm, này thời gian, kia Tôn Thế Hải nhịn không được đối Hoàng Tiểu Long quát lên, Hoàng Tiểu Long, ngươi náo đủ chưa? Còn không mau trở về. Khắc lại cho tạo hóa đế cung mất mặt, hắn thấy, Hoàng Tiểu Long quả thực chính là tự cấp tạo hóa đế cung làm trò cười, liền hắn đều không tiếp nổi Vương Vĩnh Sâm một chiêu, Hoàng Tiểu Long một cái tổ thần thập giai trung kỳ vậy mà nói muốn tiếp hạ Vương Vĩnh Sâm 10 chiêu. Cái này cũng chưa tính. Vậy mà còn mất tâm điên địa mở miệng nói muốn đánh bại Vương Vĩnh Sâm, này không phải làm trò cười là cái gì? Quả nhiên, đại điện đế cung chúng cường giả ồn ào mỉm cười, ngay cả Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy cũng là lắc đầu lên. Phương Càn nghe Hoàng Tiểu Long mất tâm điên chi nói, sắc mặt cũng là không tốt, nữ nhi của hắn rơi tại tà thần đế cung trong tay, tâm tình của hắn bản liền không tốt, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà không phân trường hợp, này thời gian còn ra tới quấy rối, chỉ là... Hoàng Tiểu Long là Triệu Lôi đệ tử thân truyền. Hắn cũng không tốt đương Triệu Lôi mặt trăng dậy, hắn nhìn hướng Triệu Lôi, Triệu Lôi đối Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói, Tiểu Long, ngươi lui xuống trước đi. Hoàng Tiểu Long đối Triệu Lôi lắc đầu nói, sư phụ, ta muốn thử xem. Giọng nói kiên quyết, Đại điện mọi người ngẩn ra, sư phụ. Tiểu tử này là Triệu Lôi đệ tử. Một ít trước cười nhạo Hoàng Tiểu Long sư phụ là kia người ngu ngốc, tùy theo lại càng hoảng sợ. Này thời gian, Tôn Thế Hải đối Hoàng Tiểu Long quát lên, Hoàng Tiểu Long. Ngươi vậy mà dám liền ngươi sư phụ lời nói đều không vâng theo, quả thực là đại nghịch bất đạo. Ngươi còn dám tại này mất mặt, Hoàng Tiểu Long nhìn Tôn Thế Hải, lãnh đạm nói, ngươi thật giống như quên, mới vừa rồi là ai mất mặt, là ai liền người ta một chiêu đều tiếp không được. Tôn Thế Hải sắc mặt trướng đỏ như tử, nộ oán địa nhìn Hoàng Tiểu Long, bất quá, lại không biết trả lời như thế nào. Chu Thần lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, sau đó đối Triệu Lôi đạo, Triệu Lôi, ngươi thu tốt đệ tử. Chờ lần này bái sư đại điển sau khi kết thúc, ta lại xử trí hắn. Triệu Lôi sắc mặt một chìm, cười lạnh nói, xử trí ta đệ tử. Chu Thần lão tổ, không biết ta đệ tử phạm cái gì tội, trước môn chủ cũng đã nói, sở hữu đế cung đệ tử mới chiêu thu đều có thể thượng trước tỷ thí, đệ tử ta cũng là lần này tạo hóa đế cung đệ tử mới chiêu thu, thượng trước tỷ thí lẽ nào liền phạm tội. Hắn vừa rồi tuy rằng nhượng Hoàng Tiểu Long lui hạ, nhưng mà kia là lo lắng Hoàng Tiểu Long không phải kia Vương Vĩnh Sâm đối thủ, sợ Hoàng Tiểu Long tao Vương Vĩnh Sâm độc thủ. Hiện tại Chu Thần lại nói muốn chờ bái sư đại điển kết thúc xử trí Hoàng Tiểu Long, Triệu Lôi vừa nghe, trong lòng liền phát hỏa. Chu Thần không nghĩ tới Triệu Lôi dám trước mọi người va chạm bản thân, sắc mặt một chìm, tốt, đều đừng nói nữa. Này thời gian, Phương Càng mở miệng ngắt lời nói, Chu Thần cùng Triệu Lôi hai người này mới ngừng lại được, Hoàng Tiểu Long, ngươi xác định, ngươi muốn khiêu chiến Vương Vĩnh Sâm. Phương Càng hai mắt dừng ở Hoàng Tiểu Long, hỏi. Hắn mặc dù biết Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người, liền Bành Tiêu đều không phải cái đó đối thủ, nhưng mà, tại Phương Càng còn có Lý Sơn, Trần Nhất Vinh mấy người xem ra, Hoàng Tiểu Long thực lực so lên Tôn Thế Hải, còn hơi kém hơn một ít, muốn khiêu chiến Vương Vĩnh Sâm, cùng chịu chết không có gì khác nhau. Đúng vậy, môn chủ. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói, vốn có, Hoàng Tiểu Long vừa rồi đích xác có như vậy trong nháy mắt gian không muốn ra tay, được rồi. Phương Càng nghe nói, chỉ đành phải nói, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, sắc mặt lạnh nhạt nhìn kia Vương Vĩnh Sâm, ta nếu có thể đánh bại ngươi, ngươi ngoại trừ muốn mang Phương Huyên Huyên bình yên tống trở về, với lại, ta còn muốn kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả cùng cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Một chỉ Vương Vĩnh Sâm tay thượng hai quả kia không gian nhẫn, đã cùng này Vương Vĩnh Sâm giao thủ, chí tôn thần cách muốn bại lộ, thế nào cũng muốn nhiều làm điểm chỗ tốt mới được. Vương Vĩnh Sâm đứng chắp tay, ngưỡng thiên mỉm cười, hình như gặp trên đời này buồn cười nhất sự tình, cười đình sau, đối Hoàng Tiểu Long đạo, tốt, ngươi một cái tổ thần thập giai trung kỳ nếu có thể đánh bại ta, kia Phương Huyên Huyên, ta nhượng người bình yên tống trở về, với lại, kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả cùng cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch, ta cũng có thể cho ngươi, chỉ là, ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cuộc chú, ta nếu là thắng, không có gì cả, ta nếu bị thua, lại muốn cho ngươi 300 vạn mai tạo hóa thần quả cùng cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Hắn đã quyết định, đợi lát nữa xuất thủ, một chiêu liền mang cái này gọi là Hoàng Tiểu Long tiểu tử hung hăng giết chết. Một cái tiểu tổ thần thập giai trung kỳ đệ tử vậy mà cũng dám một mà lại mà ba địa muốn thượng trước khiêu chiến hắn. Bất quá, giết chết này Hoàng Tiểu Long trước, thế nào cũng phải lại mò điểm chỗ tốt rồi. Vương Vĩnh Sâm nhìn hướng Triệu Lôi, đã này Triệu Lôi là này Hoàng Tiểu Long sư phụ, như vậy làm sư phụ. Tổng yếu cầm ít đồ đi ra đương tiền đặt cược, ra điểm huyết đi, côn vớt đi, minh 236, trong 1484 noa coi tầng, trong 1484 noa coi tầng, chương 1485, ngươi hiện tại đổi ý còn kịp. Lấy cái gì tiền đặt cược? Hoàng Tiểu Long nhướng mày, trên người hắn thứ tốt đích xác không thiếu, nhưng mà có chút là không thể thấy hết, chẳng hạn như hỗn độn kim long lôi trì, chẳng hạn như minh vương ngọc, chẳng hạn như huyết nhãn ma bi thượng nửa bia. Mấy thứ này một khi bị người khác biết, phiền phức hội vô cùng vô tận, mà hắn hiện tại, cũng không có như vậy nhiều cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, cái kia U Linh Lam Tuyền trái lại có thể cầm được tay, chỉ là, U Linh Lam Tuyền tuy rằng bảo bối, nhưng mà, tối đa cũng chỉ đáng giá cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch, Triệu Lôi hai mắt lấp lánh, cũng đang quyết định, cuối cùng trong lòng thở dài, đang định mang trước đây trân tàng vài món hỗn độn bảo bối cầm đi ra thời gian, đột nhiên. Liền thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang một thiểm, thân sau nhiều một kiện phi phong chiến bào, chỉ thấy này phi phong chiến bào một xuất hiện, kinh người ma khí tịch quyển mở tới, tất cả mọi người là thất kinh, mọi người kinh sợ nhìn lại, chỉ thấy phi phong mặt trên có ngàn vạn điều ma văn, Những ma văn này tạo thành một cái cự ma hình vẽ, cự ma thủ cầm cự phủ, hai mắt huyết hồng, khủng bố ma uy lan ra, liền tại chỗ chúng đế cấp cường giả nhìn này cự ma hình vẽ đều là trong lòng rung lên. Này, này là... Phương Càn run rẩy đạo, hoàng tuyền ma bào. Là hoàng tuyền ma bào, hoàng tuyền ma tôn chiến bào. Thanh Long Đại Đế Trần Kiện uy tiếp theo thất thanh thét lên, http, trinquenty.n, hoàng tuyền ma bào. Toàn bộ đại điện ầm ầm náo động, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long thân sau kia ma bào, hai mắt nóng rực, cuồng nhiệt, bao quát kia tà thần đế cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm. Sau khi hết khiếp sợ, tà thần đế cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm cười ha ha, cười như điên nói, dĩ nhiên là Hoàng Tuyền Ma Tôn Hoàng Tuyền Ma Bào, tốt, tốt, thật tốt quá, này Hoàng Tuyền Ma Bào dường như đã là của hắn, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vận khí vậy mà như thế tốt. Vậy mà nhận được Hoàng Tuyền Ma Tôn Hoàng Tuyền Ma Bào, tà thần đế cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm không đợi Hoàng Tiểu Long mở miệng, nhân tiện nói, tốt, nếu là ta thua, kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả cùng cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch liền là ngươi, nếu là ngươi thua. Ta muốn món đó Hoàng Tuyền Ma Bào, rất sợ Hoàng Tiểu Long đổi ý thông thường, lại nói, ta có thể trước hết để cho ngươi ba chiêu. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, trong lòng âm thầm cười nhạt, này kiện Hoàng Tuyền Ma Bào. Chính là thượng phẩm hồng mông linh khí, mặc dù có chút bị hao tổn, nhưng mà, giá trị lại xa xa không dứt kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả cùng cái kia hạ phẩm hỗn độn linh mạch đi. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương, lãnh đạm nói, Vương Vĩnh Sâm ngẩn ra, điểm gật đầu. Cười nói, tốt lắm, ta lại thêm một điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, nói đến này, tay một thiểm, lại một mai không gian nhẫn xuất hiện, cấm chế mở, kinh người linh khí cuồn cuộn. Bên trong đồng dạng chiếm cứ một điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, cùng trước cái kia không xê xích bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta muốn ba điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch. Hắn muốn ép khô cái này Vương Vĩnh Sâm. Vương Vĩnh Sâm nhướng mày, cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt lắm. Nói xong, lại lấy ra một điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, trước sau. Tổng cộng ba điều, dù sao tại Vương Vĩnh Sâm xem ra, này Hoàng Tiểu Long căn bản không phải đối thủ mình. Bản thân tùy tiện đều có thể mang cái đó bóp chết, liền là nhiều hơn nữa một điều lại ngại gì. Trường Trung chúng đế cung cường giả nhìn thấu Vương Vĩnh Sâm ý đồ, đều là âm thầm lắc đầu, đáng tiếc món đó Hoàng Tuyền Ma Bào. Hoàng Tiểu Long nhìn kia ba điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch cùng kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả, trong lòng một thư, sau đó lại cùng Vương Vĩnh Sâm phân biệt dùng thiên đạo tên trước sau thề. Thề xong sau, Hoàng Tiểu Long hướng Vương Vĩnh Sâm chậm rãi đi tới, nói rằng, ngươi nhượng ta ba chiêu. Vương Vĩnh Sâm lên xong thề. Tâm tình thật tốt, nghĩ đến đợi lát nữa món đó Hoàng Tuyền Ma Bào liền là bản thân, cười nói, không sai, ta nói rồi, nhượng ngươi ba chiêu, đương nhiên, nhìn tại Hoàng Tuyền Ma Bào phần thượng, đợi lát nữa, ta không giết ngươi. Vương Vĩnh Sâm thanh âm vừa rơi xuống, nguyên bản hướng Vương Vĩnh Sâm chậm rãi đi tới Hoàng Tiểu Long đột nhiên thân hình thoáng qua, tiêu thất tại trước mặt mọi người, sau một khắc lúc xuất hiện lần nữa, liền đã rồi đi tới Vương Vĩnh Sâm trước mặt. Hoàng Tiểu Long một quyền hướng Vương Vĩnh Sâm ngực quanh đến, Vương Vĩnh Sâm tuy rằng giật mình Hoàng Tiểu Long tốc độ, nhưng mà cũng không có quá để ở trong lòng, thậm chí liền hắc sát ma công đều không có thi triển phòng ngự, tùy ý Hoàng Tiểu Long oanh kích qua đây, liền là một cái thần vương nhị giai sơ kỳ, toàn lực một quyền đánh vào hắn hắc sát ma thể thượng, cũng hình như gãi ngứa, huống chi một cái tổ thần thập giai trung kỳ, oanh, Hoàng Tiểu Long một quyền oanh thực, đột nhiên, Vương Vĩnh Sâm sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng xung kích lực lượng đột nhiên đụng tiến bản thân ngực, vậy mà trực thấu hắn hắc sát ma thể, một loại không kể đau nhức từ ngực truyền đến, nhưng hắn nhịn không được buồn bực hét thảm một tiếng, tiếp theo liên tục lùi về sau, một bước, hai bước, ba bước, một mực thối lui ra vài chục bước sau, Vương Vĩnh Sâm thân hình vừa đứng vững, tiếp theo, hắn mở miệng qua một tiếng, một hơi nhiệt huyết phun ra, đại điện nhuộm đỏ, kia miệng huyết, như vậy tươi đẹp, như vậy gai mắt, cái gì? Sở hữu người thất thanh, bao quát kia Tôn Thế Hải, Chu Thần, Phương Càn, Triệu Lôi, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, ngay cả Bắc Tiểu Mỹ cũng là ngọc thủ che miệng, đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin được, ngươi. Vương Vĩnh Sâm nhìn Hoàng Tiểu Long, há miệng, yết hầu lại là nóng lên, huyết từ khóe miệng tràn ra, cùng cái khác người so sánh, hắn càng là không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, không dám tin tưởng nhìn trước mặt kia miệng huyết, vậy thì thật là bản thân nhổ ra. Bản thân bị thương, lại bị một cái tổ thần thập giai trung kỳ đã thương, kỳ thực vừa rồi kia chỉ là Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể lực lượng, hoàn toàn thân thể lực lượng, cũng không có dùng chí tôn thần cách, không phải, vừa rồi kia thoáng cái, liền đủ để mang cái đó oanh phi, những cái đó trọng thương. Tuy là như vậy, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể lực lượng một quyền, cũng đủ hắn chịu được. Này, làm sao có thể? Này thời gian, Tôn Thế Hải tự lẩm bẩm, tuy rằng vừa rồi Vương Vĩnh Sâm cũng không có dùng hắc sát ma công, nhưng mà Hoàng Tiểu Long dù sao cũng là nhượng Vương Vĩnh Sâm bị thương, Hoàng Tiểu Long thực lực so hắn cường. So hắn cái này chí tôn thiên tài còn cường, Tôn Thế Hải không có cách gì tiếp thu kết quả này. Tôn Thế Hải như vậy, Chu Thần, Phương Càn mấy người lại làm sao không phải như vậy? Chu Thần sắc mặt phức tạp, bất quá, Phương Càn cùng Triệu Lôi trong lòng hai người chấn động đồng thời, càng nhiều hơn chính là kinh hỷ. Kinh hỷ chi hạ, Triệu Lôi càng là không tự chủ được bật cười lên, liền bản thân cười ra tiếng, hắn đều không có phát giác. Tại sở hữu người chấn động địa nhìn Hoàng Tiểu Long thời gian, Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn kia Vương Vĩnh Sâm, còn có hai chiêu, ngươi hiện tại đổi ý còn kịp. Vương Vĩnh Sâm đột nhiên cười lên, tiếng cười dần dần biến đại, nhìn Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới, Tạo Hóa Đế Cung vẫn còn có ngươi như vậy yêu nghiệt thiên tài, ngươi một cái tổ thần thập giai trung kỳ, chiến lực vậy mà so thần vương nhị giai sơ kỳ cường giả còn cường. Ngươi có thần thể, là bài danh đệ tứ Nguyên Long thần thể đi, chỉ là ngươi Nguyên Long thần thể so truyền thuyết Trung Nguyên Long thần thể mạnh hơn mấy gấp trăm lần. Thanh Long Đế Tử Trần Triệu chờ người khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long, Nguyên Long thần thể. So truyền thuyết Trung Nguyên Long thần thể mạnh hơn mấy gấp trăm lần, Bắc Tiểu Mỹ ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục, không sai, ta Nguyên Long thần thể trải qua biến dị, có thể không ngừng tiến hóa. Hoàng Tiểu Long gật đầu, này điểm, hắn đảo bất kể thừa nhận, dù sao Tạo Hóa Đế Cung không thiếu người đều biết, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1485 Noi Hoi, HTTP, Trinquenty, N. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1486, Đại Thúc Ngươi Thật Giỏi. Biến dị, có thể không ngừng tiến hóa Nguyên Long thần thể, mọi người vừa nghe, đảo hấp một hơi lãnh khí, Hoàng Tiểu Long hiện tại tài tổ thần thập giai trung kỳ, này Nguyên Long thần thể liền như vậy khủng bố, như tiếp tục tu luyện tiếp, đạt được thiên quân, cái đó Nguyên Long thần thể mang hội có nhiều cường, thậm chí khả năng siêu việt đệ nhị huyền hoàng thần thể, có thể không ngừng tiến hóa Nguyên Long thần thể. Vương Vĩnh Sâm cười hắc hắc, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai mắt vệ huyết địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Như vậy tài có ý tứ, nếu là ngươi quá yếu, cùng ngươi Tạo Hóa Đế Cung trước kia cái phế vật giống nhau, vậy không có ý nghĩa. Nói đến này, dừng dừng, ngươi yên tâm, ta nói rồi nhượng ngươi ba chiêu để ngươi ba chiêu, còn dư lại hai chiêu, ngươi hiện tại ra tay đi. Vương Vĩnh Sâm nói xong, hắc sát ma công thôi động, toàn thân hắc ám ma ảnh trùng điệp, những này hắc ám ma ảnh kết thành hắc ám ma trận tầng tầng lớp lớp phòng hộ tại cái đó thân thể bốn phía. Vậy mà so trước đối phó Xích Diễm Đế Cung Tạ Minh cùng Tạo Hóa Đế Cung Tôn Thế Hải thời gian mạnh hơn rất nhiều, mọi người thấy thế, đều là rùng mình, Phương Càn, Triệu Lôi bọn người là hai mắt lo lắng, tuy rằng Hoàng Tiểu Long vừa mới ra tay có thể thương Vương Vĩnh Sâm, nhưng mà, kia là Vương Vĩnh Sâm không có thi triển hắc sát ma công phòng ngự dưới tình huống, hiện tại, Vương Vĩnh Sâm hắc sát ma công thi triển, Hoàng Tiểu Long còn có thể phá được kia hắc sát ma công sao, hắc sát ma công chính là hắc sát ma tôn công pháp. Hung danh chấn cổ thước kim, Bắc Tiểu Mỹ cũng chăm chú nắm chặt tiểu tay, Vương Vĩnh Sâm thôi động hắc sát ma công sau, nhìn Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng mỉm cười, lần này, hy vọng ngươi còn có thể tượng vừa rồi giống nhau có thể nhượng ta bị thương, ta rất nhiều năm đều không có bị thương tư vị rất thoải mái, ta thích, Vương Vĩnh Sâm thanh âm vừa rơi, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân khí thế biến hóa kinh người, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân hắc ám quang mang dũng động. Toàn thân ngoài thân chợt bắt đầu trướng đại, trên người cẩm bào bạo liệt mở tới, nhất tầng ám hắc lân giáp bằng tốc độ kinh người nháy mắt bao phủ đầy Hoàng Tiểu Long toàn thân, Hoàng Tiểu Long hai mắt huyết nhãn, u lãnh, cánh tay dài ra hàn nhiên lợi đâm, một cổ dường như tới tự địa ngục lạnh giá khí thế từ Hoàng Tiểu Long thể nội tịch quyển mở tới, này! Này là Tu La huyết mạch, một ít đế cung cường giả kinh hô, không sai, chính là Hoàng Tiểu Long kích hoạt rồi thể nội Tu La huyết mạch lực lượng. Tu La huyết mạch lực lượng cuồn cuộn không ngừng, hoàn toàn tuôn ra, liền tại Phương Càn. Triệu Lôi chờ người giật mình hạ, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân sau, kim sắc quang mang đại chấn, xuất hiện 1000 điều cánh tay, 1000 điều do kim sắc sáng chói cánh tay, tức khắc, Phật khí cuồn cuộn cuộn trào mãnh liệt, này là, Tu Di Thần Công, lại là một trận kinh hô, Tu Di Thần Công, Phật giới vô thượng thần công chi một, Hoàng Tiểu Long vậy mà cũng tu luyện, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình động, Hoàng Tiểu Long nháy mắt liền đi tới Vương Vĩnh Sâm trước mặt, tại Vương Vĩnh Sâm còn chưa kịp phản ứng thời gian, song quyền đột nhiên một quanh mà ra, cái đó thân sau ngàn điều cánh tay đồng thời đánh ra, ầm ầm, hắc ám chi lực. Phật lực đồng thời phun tuôn, như tầng tầng lớp lớp cự sóng thông thường, cuồng khiếu mà ra, hai loại không cùng lực lượng, không chỉ không có bài xích, trái lại tướng dung tướng sinh, toàn bộ đại điện đều là quang mang đại chấn. Vương Vĩnh Sâm nhìn đến hắn thân thể bốn phía kia vô số hắc ám ma ảnh tạo thành hắc ám đại trận ầm ầm bạo tán mở tới, mà hắn chỉ cảm thấy thân thể dường như nháy mắt thừa nhận rồi Hoàng Tiểu Long một ngàn hạ ầm ầm trọng kích, lần này, không phải lùi về sau, mà là cả người bay ngược ra. Nhiên một tiếng vang thật lớn, đụng phải tạo hóa tổng điện đại môn một bên thạch trụ thượng, thạch trụ băng nhiên chấn động, rung rung lắc lư, Vương Vĩnh Sâm đập phi tâm tích. Tụt xuống mặt đất, mở miệng chính là một hơi đại huyết, phun ra nơi xa, tiếp theo lại là một hơi đại huyết, một hơi, hai cái, ba miệng, bốn miệng, thẳng phun ra bốn miệng đại huyết sau, mới rốt cục ngừng lại, sở hữu người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên người nhuộm đầy vết máu, chiến bào nhiều lần bạo liệt. Hình như tên thất cái Vương Vĩnh Sâm, trong lòng tận là một phiến chấn động, lại còn là bị thương, thi triển hắc sát ma công Vương Vĩnh Sâm lại còn là bị thương. Với lại lần này là trọng thương, Phương Càng, Triệu Lôi cũng là dạy ra, đến nỗi Tôn Thế Hải, Thanh Long đế tử Trần Triệu cùng trước trào phúng Hoàng Tiểu Long kẻ ngu si một ít đế tử, thiếu chủ, chí tôn thiên tài đều là há hốc miệng mong chờ, không biết là nghĩ nhét cái gì vào, Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Lý Sơn. Còn có đứng tại Lý Sơn thân sau tóc tím nữ tử Bành Tiêu cũng là đầy mặt vẻ khiếp sợ, tràn đầy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Tiểu Long sư huynh Trần Hạo tắc nuốt yết hầu có chút ngứa, đại thúc, ngươi thật giỏi. Này thời gian, nguyên bản khẩn trương Bắc Tiểu Mỹ lại là kinh hỉ kêu lớn lên, đưa tay cánh tay, vẻ mặt hoang hô, nhưng mà tiếp theo lại bỏ thêm một câu, ngươi thật mạnh, không thiếu người nhìn lại. Hoàng Tiểu Long nghe nói, không nói, thật là giỏi liền thật là giỏi. Tại sao lại bỏ thêm một câu ngươi thật mạnh, này thật mạnh nhượng người khó tránh khỏi hiểu lầm a. Tại sở hữu người kinh sợ, chấn động địa nhìn Hoàng Tiểu Long thời gian, tà thần đế cung hình như tên thất cái Vương Vĩnh Sâm nỗ lực mà chậm rãi từ mặt đất đứng lên, lúc đứng lên, kiên định, nhưng mà đôi chân có chút run rẩy. Vương Vĩnh Sâm vừa sợ vừa giận địa nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt tràn đầy huyết hồng cùng sát ý, ngươi, Hoàng Tiểu Long lại là đạm mạc nói, ngươi nói bị thương tư vị rất thoải mái. Sở dĩ vừa rồi không có ý tứ, nhất thời thất thủ, xuất thủ nặng một chút, bất quá, còn có một chiêu cuối cùng, ngươi còn muốn cho ta, nhất thời thất thủ, xuất thủ nặng một chút, còn có một chiêu cuối cùng, ngươi còn muốn cho ta. Vương Vĩnh Sâm nghe nói, mở miệng lại là một búng máu một phun, hắn thân thủ lau mép một cái vết máu, đột nhiên ngửa đầu cười to, cười đến rất dữ tợn, cười đến rất điên cuồng, hắn dường như một chỉ bị thương hung thú giống nhau nhìn Hoàng Tiểu Long, tốt, rất khỏe. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, vốn có, ta không nghĩ sát ngươi, bất quá bây giờ, ngươi đã chọc giận ta, hoàn toàn thành công chọc giận ta, kế tiếp, ta sẽ nhường ngươi hưởng thụ tử vong lạc thú. Vương Vĩnh Sâm nói xong, toàn thân khí thế một trướng, chỉ thấy cái đó thân thể bốn phía, hắc sắc quang mang tăng mạnh, không chỉ như vậy, hắn hai mắt biến được như huyết giống nhau đỏ tươi, lưỡng đạo huyết hồng quang mang tại cái đó mắt trung không ngừng xoay tròn, mở rộng, tản ra nhượng nhân tâm sợ khí tức. Tuy rằng còn có một chiêu cuối cùng, nhưng mà, như hắn còn muốn tự cao thực lực, thật lại để cho Hoàng Tiểu Long một chiêu cuối cùng, vậy hắn liền thật là heo. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long một kích kia đã rồi nhượng hắn trọng thương, như lại tới một chiêu cuối cùng, hắn chẳng phải là muốn bị Hoàng Tiểu Long oanh gần chết. Sở dĩ, hắn quyết định chủ động xuất thủ. Triệu Lôi thấy Vương Vĩnh Sâm hai mắt hồng sắc vòng xoáy, nghĩ lên cái gì, kinh hô nhắc nhở, Tiểu Long, cẩn thận, này là tà thần chi đồng. Tà thần đế cung vô thượng tuyệt học, đừng xem hắn mắt, trường trung chúng đế cung cường giả đều là biến sắc, tà thần chi đồng, tà thần đế cung hung danh hiển hách tà công, có thể nhượng người tiến nhập khủng bố tà thần ảo cảnh, thần hồn vĩnh viễn trầm luân, trừ phi cảnh giới cao hơn người thi triển rất nhiều mới được, tuy rằng Triệu Lôi nhắc nhở, nhưng là vẫn chậm một bước, Hoàng Tiểu Long một nhìn Vương Vĩnh Sâm hai mắt, liền cảm thấy đầu óc ầm ầm, trước mắt một phiến hắc ám, vô số tà thần huyễn ảnh trùng điệp nhào tới. Vương Vĩnh Sâm thấy Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, hai mắt dại ra, giữ tợn mỉm cười, tiểu tử, chịu chết đi, thân hình một thiểm, nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, một chỉ hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm cắm tới, cái đó chỉ bạo xạ ra như hỗn độn lợi nhận giống nhau hắc mang, này là tử thần một chỉ, coi như là thần vương tứ giai cường giả bị cái đó một chỉ cắm trung, đầu cũng muốn xuyên qua. Convert B, Minh 236, trong 1486 Đai Thu Chu Chi Ta, trong 1486 Đai Thu Chu Chi Ta, chương 1487, này là chí tôn thần lực. Thấy Vương Vĩnh Sâm thi triển tử thần một chỉ, Triệu Lôi, Phương Càn hai người sắc mặt lại là một biến. Này tử thần một chỉ, chính là địa ngục vong linh giới tử thần nhất tộc tuyệt học, quả thực là khủng bố, trung người chết sau biểu hiện trên mặt cực kỳ quỷ dị, thống khổ. Không nghĩ tới này Vương Vĩnh Sâm vậy mà liền địa ngục tử thần nhất tộc tuyệt học đều học xong. Mắt thấy Vương Vĩnh Sâm tử thần một chỉ liền muốn cắm trung Hoàng Tiểu Long mi tâm, mang Hoàng Tiểu Long mi tâm xuyên qua khe hở, Triệu Lôi hai tay một gấp, liền muốn xuất thủ. Này thời gian, Chu Thần đạm mạc nói, này là song phương tỷ thí công bình luận bàn, Triệu Lôi, ngươi muốn làm gì? Triệu Lôi sắc mặt tức giận, nhìn đến Hoàng Tiểu Long sắp muốn chết thảm Vương Vĩnh Sâm tử thần một chỉ chi hạ, Tôn Thế Hải hai mắt xông lên tiếu ý. Liền tại Vương Vĩnh Sâm tử thần một chỉ cự ly Hoàng Tiểu Long chỉ có nửa thước, Bắc Tiểu Mỹ tiếu mặt hoa dung thất sắc thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt vậy mà hiện ra trận trận ngân sắc quang mang, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long một thân thủ, liền ngăn tại mi tâm, Vương Vĩnh Sâm tử thần một chỉ cắm trung Hoàng Tiểu Long lòng bàn tay, Hoàng Tiểu Long sau lui lại mấy bước, sở hữu người ngẩn ra, Triệu Lôi, Phương Càn, Bắc Tiểu Mỹ đám người sắc mặt vui vẻ, Chu Thần, Tôn Thế Hải sắc mặt thất vọng. Vương Vĩnh Sâm thấy tử thần một chỉ không có giết chết Hoàng Tiểu Long, tuy rằng bất ngờ cùng thất vọng, nhưng mà cũng không có tiếp tục công kích, mà là nóng bỏng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi có linh hồn phòng ngự tính hồng mông linh khí. Hoàng Tiểu Long rõ ràng đã trung hắn tà thần chi đồng, hiện tại lại thần trí thanh tỉnh, chỉ có một giải thích, Hoàng Tiểu Long có linh hồn phòng ngự tính linh khí, với lại phẩm giai cực cao, từ vừa rồi Hoàng Tiểu Long hai mắt ngân quang tới nhìn, ít nhất là hồng mông linh khí cấp bậc. Tất cả mọi người là giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, linh hồn phòng ngự tính hồng mông linh khí, Hoàng Tiểu Long trên người đến cùng có nhiều ít bảo bối. Một cái hoàng tuyền ma bào đã nhượng người chấn kinh rồi, hiện tại, lại tỏa ra một cái linh hồn phòng ngự tính hồng mông linh khí, đây quả thực là, ngay cả Triệu Lôi cũng là có một ít không nói, hắn thân là Tạo Hóa Đế Cung Tổng Điện Chủ, một vị đại đế cường giả. Nhiều ít ức năm cũng mới cùng sở hữu hai kiện hồng mông linh khí mà thôi. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long tên đồ đệ này trên người hồng mông linh khí so với hắn nhiều, Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người giật mình ánh mắt, nhìn nhìn bàn tay, chỉ thấy vừa rồi Vương Vĩnh Chưởng một chỉ đánh trúng địa phương, có một cái xịt, nhàn nhạt huyết động, huyết đang từ từ lưu ra. Hoàng Tiểu Long hơi giật mình, dùng hắn nguyên long thần thể phòng ngự chi cường, hơn nữa tu la huyết mạch biến thân, lại còn là bị Vương Vĩnh Sâm một chỉ bị thương, tuy rằng cũng không lo ngại, nhưng mà... Đủ để có thể thấy được này Vương Vĩnh Sâm công kích chi cường, Vương Vĩnh Sâm đột nhiên mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ta lại thêm ba điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch cùng ngươi tiền đặt cược thế nào? Liền đánh cuộc ngươi món đó linh hồn phòng ngự tính hồng mông linh khí, hai tay một thiểm, một mai không gian nhẫn xuất hiện, cấm chế mở. Bên trong lẫn quẩn ba điều đại tiểu xê xích không nhiều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, mọi người hô hấp dồn dập, Hoàng Tiểu Long nhìn Vương Vĩnh Sâm, đột nhiên nhếch miệng mỉm cười. Này Vương Vĩnh Sâm xem ra đối thực lực của hắn cực kỳ tự tin, tuy rằng Ngọc Nguyệt Thần Loa xa xa không dứt ba điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, nhưng mà như vậy chuyện tốt, Hoàng Tiểu Long lại sao lại không đồng ý, thấy Hoàng Tiểu Long đồng ý, Vương Vĩnh Sâm mặt mày rạng rỡ, tốt, vì biểu đạt ta đối ngươi tôn trọng, hiện tại, ta nhượng ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính, nhượng ngươi biết ta Vương Vĩnh Sâm thực lực chân chính đến cùng có nhiều khủng bố. Nói xong, Vương Vĩnh Sâm toàn bộ người bắt đầu biến hóa. Cùng Hoàng Tiểu Long trước tu la biến thân có chút tương đồng. Vương Vĩnh Sâm toàn thân cẩm bào bạo liệt mở tới, chỉ thấy cái đó thân thể bao phủ thượng nhất tầng hắc sắc lân giáp, mà những này hắc sắc lân giáp chi thượng, lại là có một cái lại một cái huyết nhãn, những này huyết nhãn, âm trầm khủng bố chi cực, những này huyết nhãn. Không ngừng tản ra kinh người âm hàn chi khí, Vương Vĩnh Sâm mi tâm một cái huyết nhãn so cái khác huyết nhãn càng đại, với lại âm hàn khí tức càng cường, huyết nhãn ma thân. Phương Càn, Triệu Lôi, Trần Kiện Uy, Lý Sơn đám người sắc mặt kinh sợ đại biến, Vương Vĩnh Sâm cười hắc hắc. Cười đến có chút dày đặc, không sai, chính là địa ngục vong linh giới thập đại ma thân chi một huyết nhãn ma thân. Địa ngục vong linh giới có thập đại ma thân, mỗi một loại, đều là từ ngàn xưa ma công, có thể nói bất tử chi thân, nhưng mà này thập đại ma thân, coi như là địa ngục vong linh giới một ít đại đế cường giả đều không có cách gì tu luyện được đến, này Vương Vĩnh Sâm là thế nào được? Với lại mỗi một loại ma thân, cực khó tu luyện thành công, muốn tu luyện thành công, không nói khoa trương chút nào, muốn trải qua cửu tử mới được, này Vương Vĩnh Sâm tu luyện thành công, có thể nghĩ cái đó tâm trí đến cùng có nhiều cường. Đại điện đế cung cường giả nhìn Vương Vĩnh Sâm trên người huyết nhãn ma thân, đồng dạng run rẩy không ngớt. Vương Vĩnh Sâm nhìn Hoàng Tiểu Long, hắc hắc cười nhạt, ngươi không nghĩ tới ta tu luyện thành công địa ngục vong linh giới thập đại ma thân huyết nhãn ma thân đi, bất quá, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, đương nhiên, này chỉ là ta một bộ phận thực lực mà thôi, ta hiện tại liền nhượng ngươi cảm thụ một chút ta chí tôn thần cách lực lượng. Vương Vĩnh Sâm thanh âm vừa rơi xuống, cái đó toàn thân tuôn ra một trận lại một trận thảm lục quang mang, những này thảm lục quang mang, mơ hồ có thê lương chi thanh, như vạn quỷ khóc khóc, lại như chết anh u gọi, lại như quần ma loạn vũ. Một đoàn lại một đoàn mang theo tà ác thuộc tính chí tôn thần lực từ Vương Vĩnh Sâm thể nội tịch quyển mở tới, toàn bộ đại điện đều là ầm ầm vang lên, mọi người đại kinh, chỉ thấy biến thân huyết nhãn ma thân cùng thôi động chí tôn thần lực sau đó, Vương Vĩnh Sâm khí thế đã hoàn toàn cái qua thần vương nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, biến thân tu la chi thân Hoàng Tiểu Long tuy rằng khí thế cũng kinh người, nhưng mà cùng đối diện Vương Vĩnh Sâm so sánh, lại là kém quá nhiều. Vương Vĩnh Sâm cư cao lâm hạ nhìn Hoàng Tiểu Long, như địa ngục đế vương nhìn trước mắt con mồi, hắn từng bước hướng Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi tới, cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi trước nói muốn đánh bại ta. Hiện tại, ngươi xem ta thực lực chân chính, là không phải cảm thấy trước thuyết pháp rất buồn cười, ngươi hiện tại còn cảm thấy một cách tự tin có thể tiếp được ta 10 chiêu sao, chiến lực của ngươi đích xác rất cường, so với kia cái gì tôn thế hải kia cái phế vật cường rất nhiều, nhưng mà, ở trong mắt ta, lại chỉ là một cái cường một điểm phế vật mà thôi. Vương Vĩnh Sâm thanh âm tại đại điện vang vọng, tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, cái đó trên người khí thế cường đại, hướng Hoàng Tiểu Long bổ nhào mà đến, dường như tùy thời có thể mang Hoàng Tiểu Long bao phủ. Mà viễn xứ, Tôn Thế Hải trên mặt lại lần nữa lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, Phương Càn, Triệu Lôi, Bắc Tiểu Mỹ chờ nhân tâm lại lần nữa khẩn trương. Hoàng Tiểu Long nhìn đi tới Vương Vĩnh Sâm, nhướng mày, xem ra, cuối cùng vẫn muốn vận dụng chí tôn thần cách. Từ Vương Vĩnh Sâm hiện tại khí thế tới nhìn, riêng là biến thân thái cổ thần long, không có cách gì hoàn toàn mang cái đó đánh bại, chết. Cự ly Hoàng Tiểu Long 10 mét thời gian, Vương Vĩnh Sâm ầm ầm một quyền huy ra, nháy mắt liền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước người. Mắt thấy Vương Vĩnh Sâm liền muốn mang Hoàng Tiểu Long oanh phi, đột nhiên, một tiếng dường như tới tự viễn cổ long ngâm thanh chấn triệt thiên địa, Hoàng Tiểu Long toàn thân kim quang bạo xạ, từng đạo kinh người thần lực từ Hoàng Tiểu Long thể nội cuồng khiếu mà ra. Hoàng Tiểu Long một quyền huy ra, đón nhận Vương Vĩnh Sâm chi quyền, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tạo hóa tổng điện đều là rung rẩy. Vương Vĩnh Sâm liên tục ngã phi ra, mọi người kinh sợ, mà Phương Càn, Triệu Lôi, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh chờ người càng là vẻ mặt chấn động, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, này, này là, chí tôn thần lực. Chí tôn thần cách mới có chí tôn thần lực, chí tôn thần lực. Tôn Thế Hải đầu óc nổ vang. Chỉ cảm thấy đôi chân ở giữa một trận kịch liệt rung rung, côn vớt bi, minh 236, trong 1487 nay lít chi thôn, trong 1487 nay lít chi thôn, chương 1488, dĩ nhiên là chí tôn chi vương sao. Chí tôn thần lực, dĩ nhiên là chí tôn thần cách mới có chí tôn thần lực, tất cả mọi người là kinh hải địa nhìn Hoàng Tiểu Long, dường như nhìn một cái quái vật kinh khủng giống nhau, đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long có chí tôn thần cách. Trước một cái biến dị có thể không ngừng tiến hóa nguyên long thần thể, liền đã kinh người, hiện tại, còn có chí tôn thần cách, như Hoàng Tiểu Long đến thời gian đột phá đến đại đế cảnh giới, đạt được đại đế cao giai, đến lúc đó chẳng phải là. Nghĩ đến này, tất cả mọi người đảo hấp một hơi lãnh khí, Bắc Tiểu Mỹ cùng Bành Tiêu hai nàng kia lưỡng đôi mắt đẹp cũng là cực kỳ giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, sau khi hết khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi qua đi. Thân là tạo hóa đại đế Phương Càn đầu tiên phản ứng qua đây, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long, đối Triệu Lôi cười khổ nói, này tiểu tử, trái lại giấu giếm được chúng ta thật là khổ a. Bọn họ trước không phải là không có hoài nghi Hoàng Tiểu Long có chí tôn thần cách, nhưng mà đương Trần Nhất Vinh tự mình kiểm tra, cũng kiểm tra không ra Hoàng Tiểu Long chí tôn thần cách sau, Phương Càn chờ người liền nhận định Hoàng Tiểu Long thật chỉ là đế cấp cao giai ngũ hành thần cách, mấy ngày nay, Phương Càn trong lòng còn vì chuyện này cảm thấy tiếc nuối. Triệu Lôi nghe Phương Càn lời nói sau, nhìn Hoàng Tiểu Long, cũng là hờ nhiên cười nói, này tiểu tử ngay cả ta người sư phụ này cũng dám che giấu, chờ lần này bái sư đại điển sau, nhìn ta không tốt tốt thu thập hắn, hung hăng đánh hắn tiểu cái mông. Nói đến này, Triệu Lôi nhịn không được cười ha ha lên, tiếng cười lộ ra thoải mái ý, lộ ra thoải mái, lộ ra cao hứng, mọi người nghe được, Triệu Lôi này không phải muốn đánh Hoàng Tiểu Long cái này đệ tử tiểu cái mông a, sợ là chờ tỷ thí vừa kết thúc, liền muốn ôm Hoàng Tiểu Long cái này đệ tử lại ôm lại hôn. Bất quá, có Hoàng Tiểu Long như vậy thiên phú yêu nghiệt đệ tử, cái nào sư phụ còn sẽ cam lòng đánh hắn cái mông. Chúng đế cung cường giả kinh sợ hơn, ai cũng ước ao, ghen tị nhìn Triệu Lôi, mà Trần Nhất Vinh càng là vẻ mặt phức tạp, trong lòng hắn hối hận không thôi, nếu như sớm biết như vậy, trước đây vô luận như thế nào, cũng phải cùng Triệu Lôi tranh đoạt này Hoàng Tiểu Long, sớm biết như vậy, trước đây liều mạng cùng Triệu Lôi trở mặt. Cho dù là đại làm một cuộc, cũng muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đệ tử thân truyền, bây giờ nhìn Triệu Lôi kia nụ cười đắc ý, nghe Triệu Lôi kia chói tai tiếng cười, Trần Nhất Vinh thầm nghĩ gặp trở ngại. Hung hăng dùng sức đụng vài cái, mà tại mọi người vì Hoàng Tiểu Long kinh sợ, chấn động thời gian, bị Hoàng Tiểu Long quyền được ngã bay ra ngoài Vương Vĩnh Sâm thẳng điệt xuất vài chục mễ sau, mới đứng vững lại, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào. Nguyên bản hắn thi triển huyết nhãn ma thân sau, quay chung quanh tại hắn thân thể bốn phía huyết hồng quang mang cũng đều hỗn loạn không ngớt, cùng cái khác người giống nhau, Vương Vĩnh Sâm đồng dạng kinh sợ, chấn động, hắn kinh sợ Hoàng Tiểu Long có chí tôn thần cách, nhưng mà càng khiếp sợ, càng chấn động là, hắn vừa rồi từ Hoàng Tiểu Long một quyền truyền tới lực lượng, có thể cảm nhận được rõ ràng, Hoàng Tiểu Long chí tôn thần lực, vậy mà có thể hoàn toàn chế trụ hắn chí tôn thần lực, Hoàng Tiểu Long chí tôn thần cách. Bài danh đẳng cấp, muốn so hắn chí tôn thần cách muốn cao, thế nhưng, này, làm sao có thể, Phương Càn, Chu Thần, Triệu Lôi chờ người không biết hắn chí tôn thần cách, nhưng mà hắn lại biết, hắn chí tôn thần cách, chính là bài danh 16 tà yểm thần cách, mà Hoàng Tiểu Long chí tôn thần cách so hắn còn cao. Chẳng phải là muốn, nghĩ đến này, Vương Vĩnh Sâm chấn động toàn thân, bật thốt lên kinh sợ địa đạo, ngươi chí tôn thần cách. Chẳng lẽ là trước 10 chí tôn chi vương thần cách, chí tôn thần cách, cũng chia trình tự, có thấp, trung, cao. Đỉnh giai, trước 10 chí tôn đỉnh giai thần cách, cũng có một cá biệt xưng, gọi chí tôn chi vương thần cách. Vương Vĩnh Sâm kinh hô một ra, toàn bộ đại điện một phiến tĩnh mịch, sở hữu người hoảng sợ nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, bao quát Phương Càn, Chu Thần, Tôn Thế Hải, thậm chí Triệu Lôi. Chí tôn chi vương, một nghĩ đến cái này từ đại biểu ý nghĩa, sở hữu nhân tâm trung trung rẩy, đến, chí tôn chi vương, dĩ nhiên là chí tôn chi vương sao? Phương Càn kinh sợ tự nói, thân là tạo hóa đại đế hắn, thần thái có chút thất thường, chí tôn chi vương, chư thiên vạn giới, mỗi một cái có chí tôn chi vương thần cách, cuối cùng không một không phải các giới nhất đỉnh tiêm, chân chính đỉnh tiêm tồn tại, viễn cổ thiên đế là chí tôn chi vương, hiện giữ thiên đế cũng là chí tôn chi vương. Địa ngục chi chủ là chí tôn chi vương, ma giới ma tổ vô thiên là chí tôn chi vương. Yêu giới tối cường hai vị yêu tổ cũng là chí tôn chi vương. Phật giới vô thượng Phật tổ cũng là chí tôn chi vương, mỗi một cái, đều là uy danh truyền bá vô số giới diện, nhưng mà chí tôn chi vương thần cách quá thiếu, chư thiên vạn giới, trăm ức năm cũng khó mà xuất hiện một cái, nhưng là bây giờ, này Vương Vĩnh Sâm vậy mà nói Hoàng Tiểu Long có là chí tôn chi vương thần cách, trách không được. Trách không được. Lý Sơn lại là thần tình kinh sợ địa nói liên tục, trách không được, Hoàng Tiểu Long chiến lực như vậy kinh người, trách không được, Hoàng Tiểu Long một cái tổ thần thập giai trung kỳ, vậy mà có thể áp chế thần vương nhị giai sơ kỳ Vương Vĩnh Sâm, trách không được, Hoàng Tiểu Long tu luyện cốt tuổi, không đến 1000 năm, trước, Lý Sơn chờ người tuy rằng hoài nghi, nhưng mà không có được chứng thực, cũng không dám hướng phương diện này suy nghĩ, dù sao chí tôn chi vương thần cách quá kinh thế hải tục. Nhưng mà hiện tại, hết thảy đều rộng mở, hết thảy đều minh bạch, mà Trần Nhất Vinh kinh hãi đồng thời, tùy theo càng là hối tiếc không thôi, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là chí tôn chi vương thần cách, này nhưng là chân chính thần cách chi vương a, chí tôn thần cách vương giả, nếu như biết Hoàng Tiểu Long hội là chí tôn chi vương thần cách, hắn trước đây cho dù là xin Hoàng Tiểu Long, cũng yêu cầu Hoàng Tiểu Long đương hắn đệ tử thân truyền, nhưng mà hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi, Hoàng Tiểu Long nghe Vương Vĩnh Sâm lời nói sau, cũng là ngẩn ra, nhưng mà lập tức thoải mái, tuy rằng trước hắn cũng không biết hắn thần cách đến cùng là cái gì chí tôn thần cách, bài danh nhiều ít, nhưng là bao nhiêu cũng có một cái đánh giá, vừa rồi hắn vận dụng là Vạn Long chí tôn thần cách, nói như vậy, hắn Vạn Long chí tôn thần cách là bài danh trước 10 chí tôn thần cách. Chỉ là không biết ma thần cùng kim Phật chí tôn thần cách là bao nhiêu, bất quá, ma thần cùng kim Phật phải cùng Vạn Long xê xích không bao nhiêu, không nghĩ tới a. Chí Tôn Chi Vương vậy mà tái hiện thiên địa, tốt, ta vậy mà gặp một cái Chí Tôn Chi Vương đệ tử, như vậy tài có ý tứ, có ý tứ. Vương Vĩnh Sâm sau khi hết khiếp sợ, cười to nói, hai mắt hừng hực chiến ý, không lui trái lại hướng trước, hướng Hoàng Tiểu Long đến gần vài bước, hắn liếm miệng một cái mong chờ, ta hôm nay liền muốn đánh bại ngươi, đánh bại một cái có Chí Tôn Chi Vương thần cách yêu nghiệt Chí Tôn, nghĩ nghĩ để người hưng phấn a. Này thời gian, hắn đã không hy vọng xa vời có thể giết chết Hoàng Tiểu Long, trước không nói Hoàng Tiểu Long thực lực, riêng là Hoàng Tiểu Long có Chí Tôn Chi Vương thần cách, Phương Càn, Triệu Lôi chờ người cũng sẽ không nhượng bản thân giết chết Hoàng Tiểu Long. Cho dù là cùng Tà Thần Đế Cung tử chiến, Tạo Hóa Đế Cung cũng hội bảo hộ Hoàng Tiểu Long, một cái có Chí Tôn Chi Vương thần cách yêu nghiệt, đủ để cho Tạo Hóa Đế Cung nghiêng cái đó sở hữu tới bảo hộ. Ngươi có vẻ như quên, ngươi thẳng tại bị thương, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể đánh được bại ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc nói, trừ phi, này Vương Vĩnh Sâm còn có càng cường chuẩn bị ở sau. Quả nhiên, Vương Vĩnh Sâm nghe nói, cười to nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự yêu nghiệt, đích xác rất cường, bất quá, ta hiện tại còn không phải ta toàn bộ thực lực, ta hiện tại liền nhượng ngươi chân chính biết một chút về ta thực lực chân chính đến cùng có nhiều cường. Convert B, Minh 236, trong 1488 Đinh Hien Chang, trong 1488 Đinh Hien Chang. Chương 1489, Vương Vĩnh Sâm thực lực chân chính. Nghe Vương Vĩnh Sâm nói này còn không phải của hắn toàn bộ thực lực, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, này Vương Vĩnh Sâm đến cùng có nhiều cường. Đây cũng quá kinh khủng điểm, Hoàng Tiểu Long thiên phú, không thể nghi ngờ yêu nghiệt, nhưng mà Vương Vĩnh Sâm đồng dạng yêu nghiệt, đồng dạng nhượng người liên tục kinh sợ. Tại mọi người giật mình thời gian, đột nhiên, Vương Vĩnh Sâm thể nội bạch sắc quang mang một thiểm, tiếp theo liền thấy cái đó thể nội phi ra một người, cùng Vương Vĩnh Sâm dài được giống nhau như đúc, chỉ là, đối phương thân xuyên bạch kim chiến giáp, toàn thân lưu động là bạch sắc quang minh thần lực, thần phân thân, mọi người đầu óc một thiểm, không sai, Vương Vĩnh Sâm gọi ra đúng là hắn thần phân thân, hơn nữa còn là Chí Tôn thần phân thân, với lại, hắn này cụ Chí Tôn thần phân thân khí thế, vậy mà không thể so với hắn bản tôn yếu. Thậm chí mơ hồ so hắn bản tôn mạnh hơn một điểm. Càng làm cho người giật mình là, hắn này cụ thần phân thân, cái đó thần lực thuộc tính vậy mà hoàn toàn cùng hắn bản tôn tương phản. Nhìn Vương Vĩnh Sâm mang thần phân thân gọi ra, cảm ứng Vương Vĩnh Sâm thần phân thân trên người khí thế, Hoàng Tiểu Long còn có tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Nói như vậy, thần phân thân thực lực, không thể cao hơn bản tôn, nhưng mà, Vương Vĩnh Sâm thần phân thân, kỳ thực lực vậy mà so bản tôn còn cường, này hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết, Phương Càn, Triệu Lôi. Bắc Tiểu Mỹ chờ người thấy thế, lại là lo lắng, dù sao Vương Vĩnh Sâm bản tôn liền đã mạnh như thế, hắn thần phân thân so cái đó còn cường, hai người liên thủ, Hoàng Tiểu Long còn là đối thủ sao? Hoàng Tiểu Long cho dù có Chí Tôn Chi Vương thần cách, cho dù có biến dị tiến hóa Nguyên Long thần thể, nhưng mà cảnh giới cùng Vương Vĩnh Sâm chênh lệch quá đại, Hoàng Tiểu Long tài tổ thần thập giai trung kỳ, mà Vương Vĩnh Sâm lại là thần vương nhị giai sơ kỳ, thế nào? Hoàng Tiểu Long, ta này cụ Chí Tôn thần phân thân cũng không tệ lắm phải không? Mở miệng là Vương Vĩnh Sâm thần phân thân, Vương Vĩnh Sâm thần phân thân đối Hoàng Tiểu Long nhếch miệng mỉm cười, ta này cụ Chí Tôn thần phân thân, là thần vương nhị giai sơ kỳ đỉnh phong, với lại có quang minh hệ Chí Tôn thần cách. Cùng ta bản tôn đúng lúc tương phản, bất quá, không chỉ không có bài xích, trái lại tướng dung, một tà một chính, có thể nhượng ta bản tôn công kích càng cường, quả nhiên. Theo cái đó thanh âm vừa rơi xuống, bản thần phân thân trên người quang minh Chí Tôn thần lực tuôn ra, cùng Vương Vĩnh Sâm bản tôn hắc ám Chí Tôn thần lực giao hòa tại cùng nơi, Vương Vĩnh Sâm bản tôn khí thế cũng đều xịt, đề thăng không thiếu. Tiếp theo, Vương Vĩnh Sâm thần phân thân quang minh dũng động, dường như thể nội có một cái siêu cấp bạch sắc thái dương thông thường, không ngừng phóng thích bạch sắc quang minh năng lượng, đương bạch sắc quang mang càng tới càng mạnh mẽ thời gian, cái đó thần phân thân thân thể bắt đầu biến hóa. Chỉ thấy cái đó thần phân thân bao phủ thượng nhất tầng bạch kim lân giáp, với lại cái đó thân sau, vậy mà dài ra 6 cái bạch sắc cánh, quang minh giới quang minh thiên sứ thân. Phương Càn biến sắc, chúng đế cung cường giả ông nhiên, giật mình không tiểu, quang minh giới tuy rằng không phải thần giới, yêu giới, Phật giới, ma giới, địa ngục năm đại giới, nhưng mà tại chư thiên vạn giới chi trung. Cũng bài danh trước trăm, quang minh giới giới chủ. Quang minh giới chủ cũng là một gã tuyệt thế cường giả, mà này quang minh thiên sứ thân. Chính là quang minh giới chủ tuyệt học, quang minh thiên sứ thân có hai cánh, bốn cánh, 6 cánh, 8 cánh, 10 cánh, 12 cánh. Quang Minh giới chủ Quang Minh Thiên Sứ Thân đã tu luyện đến 12 cánh, này Vương Vĩnh Sâm một cái thần vương nhị giai, vậy mà có thể mang Quang Minh Thiên Sứ Thân tu luyện đến 6 cánh, là cực kỳ kinh thế hải tục, không sai, Quang Minh giới chủ Quang Minh Thiên Sứ Thân. Cùng ta bản tôn huyết nhãn ma thân đúng lúc xứng đôi, Vương Vĩnh Sâm cười hắc hắc, đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long, ta này cụ thần phân thân, cùng ta bản tôn liên thủ, thực lực cũng không chỉ dừng là gia tăng rồi một lần đơn giản như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi còn là có thể đánh bại ta sao? Nói xong, Vương Vĩnh Sâm cùng cái đó thần phân thân hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Vương Vĩnh Sâm cùng cái đó thần phân thân mỗi bước lên trước, trên người hai người hắc ám quang mang cùng quang minh quang mang đều là trướng đại một vòng, huyết nhãn ma thân cùng quang minh thiên sứ thân, một chính một tà, một ám một minh, hai loại chí tôn lực lượng tạo thành một đoàn đoàn cuồng đào cự lãng, tại tùy ý địa hướng đại điện bốn phía dũng động, một ít đế cung cường giả kinh sợ, sôi nổi xuất thủ. Bảo vệ bốn phía đệ tử, sở hữu đế cung cường giả cảm thụ được Vương Vĩnh Sâm cùng cái đó thần phân thân kinh người khí thế, trong lòng cảm khái, không nghĩ tới, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long hay là muốn thất bại sao? Vương Vĩnh Sâm cùng cái đó thần phân thân khí thế đã hoàn toàn chế trụ Hoàng Tiểu Long, Phương Càn, Triệu Lôi hai người trước kinh hỉ tiêu thất, cũng đều hai mắt ưu nhiên. Đúng lúc này, Vương Vĩnh Sâm cùng cái đó thần phân thân đột nhiên song quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh kích qua đây. Hắc ám cùng quang minh chí tôn thần lực hình thành khủng bố bão, khiếu thanh vang lớn, ngay cả bốn phía một ít đế cung đệ tử cũng bị này khủng bố bão thổi tập được liên tục lùi về sau. Mắt thấy Hoàng Tiểu Long liền muốn bị Vương Vĩnh Sâm hắc ám cùng quang minh chí tôn thần lực hình thành khủng bố bão quyển trung, sau đó xé phi, đúng lúc này, một tiếng so trước long ngâm còn kinh người hơn có 102 long ngâm, vang vọng thiên địa, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang một thiểm, tại sở hữu người không dám tin dưới con mắt. Lắc mình một thiểm, hóa thành một đầu mấy ngàn trượng thái cổ thần long, hơn nữa còn là trước nay chưa có thái cổ lam long. Hoàng Tiểu Long như tiểu hồ thông thường long nhãn lạnh lùng mắt nhìn xuống Vương Vĩnh Sâm cùng cái đó thần phân thân, phía trước to lớn hai cái long trảo một duỗi, vạn long chí tôn thần cách toàn lực thôi động, nên hướng Vương Vĩnh Lâm cùng cái đó thần phân thân song quyền. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long to lớn long trảo một phách chi gian, vô số long khí tạo thành vô số điều thái cổ thần long, dường như một cái long chi quốc độ. Quần long bay lượn, ầm ầm, toàn bộ thiên địa dường như đều là rung lên, mặt đất đông đưa, sở hữu người nhìn đến, nguyên bản khí thế kinh người Vương Vĩnh Sâm cùng cái đó thần phân thân tượng đệ nhị thứ giống nhau, lại lần nữa bay ngược ra, bất quá, lần này, không phải đánh về phía đại điện bên cạnh cửa chính thạch trụ, mà là bay ngược bắn ra đại điện bên ngoài cửa chính, đập rơi đến bên ngoài cửa chính quảng trường thượng, buồn bực một tiếng chấn động, sở hữu người dại ra, tiếp theo ngẩng đầu. Chấn động địa nhìn biến thân thái cổ thần long Hoàng Tiểu Long, đến nỗi Vương Vĩnh Sâm nằm ở nơi đó sống hay chết, đã không có người đi chú ý. Một ít đế cung đệ tử chấn động nội tâm, ai cũng sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long, liền một ít thần vương tam giai đế cung đệ tử tại Hoàng Tiểu Long long uy hạ đều cảm thấy kinh người áp bách chi lực, quá, quá, thái cổ thần long, lam long. Phương Càn cùng Triệu Lôi ngây ngốc nhìn Hoàng Tiểu Long, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh chờ người giống như vậy. Tôn Thế Hải há hốc miệng mong chờ, dường như thành một tọa điêu khắc, đột nhiên, Bắc Tiểu Mỹ Hoa Si Địa kêu lên, đại thúc, ngươi tốt soái a, sở hữu người thiếu chút nữa ngã sấp xuống, tốt soái, bất quá, có vẻ như biến thân thái cổ thần long, giống như đích xác rất soái hình dạng. Một ít đế cung đế tử đầu óc tùy theo tỏa ra cái ý niệm này, này thời gian, đột nhiên, một đạo khủng bố uy áp trống rỗng tới, Phương Càn, Triệu Lôi chờ người giật mình tỉnh giấc qua đây. Không nghĩ tới lần này, tạo hóa đế cung vậy mà xuất hiện một cái chí tôn chi vương đệ tử, tốt, lần này tỷ thí, chúng ta tà thần đế cung chịu thua, chúng ta tà thần đế cung tuân thủ hứa hẹn, Phương Càn, này là ngươi nữ nhi, theo một đạo uy nghiêm thanh âm rơi hạ, hư không tê liệt, một người rơi xuống xuống, chính là hôn mê Phương Huyên Huyên, Phương Càn thấy thế, vội vàng thượng trước tiếp nhận nữ nhi, côn vớt đi, minh 236, trong 1489 vung vi vi nhan. Trong 1489 vung vi vi nhan, chương 1490, khen thưởng có thể cho ngươi một nửa. Phương Càn thần thức điều tra, phát hiện nữ nhi chỉ là hôn mê đi, cũng không có cái khác vấn đề, này tài yên tâm lại. Này thời gian, từ tê liệt hư không trung, đi ra một cái nhàn nhạt thất thải quang mang ngưng tụ người, cái này quang người đi tới sau, trên người không có một chút lực lượng ba động, nhưng mà, hai mắt liếc nhìn gian, liền một ít đại đế đều là trong lòng căng thẳng. Qua người biểu hiện trên mặt không rõ, những người thấy không rõ cái đó diện mạo, hắn đến sau, ánh mắt rơi tại Hoàng Tiểu Long trên người, này thời gian, Hoàng Tiểu Long vẫn là thái cổ thần long trạng thái, ánh mắt của hắn chỗ trống, thanh âm âm u, thần giới nhiều ít ức năm không có xuất hiện chí tôn chi vương, Hoàng Tiểu Long đúng không? Ta nhớ, chư thiên vạn giới có thể nhượng ta nhớ người, cũng không nhiều, hy vọng đợi được thiên đình chi chiến thời gian, ngươi không hội giống như bây giờ nhỏ yếu, có thể làm chúng ta tà thần đế tử đối thủ. Đối phương nói xong, cũng không có thấy thế nào động tác, kia Vương Vĩnh Sâm liền phiêu nổi lên, theo hắn cùng nơi tiếng kia tê liệt hư không hắc động chi nội, tiếp theo tiêu thất ở trước mặt mọi người. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh chờ người muốn xuất thủ, Phương Càn đối mấy người lắc đầu, bởi vì, này qua người chỉ là tà thần đế cung một vị cao thủ dùng bí pháp ngưng tụ một cái năng lượng thể, cho dù mang đối phương bắt xuống cũng không có tác dụng gì. Hiện tại, đã nữ nhi của hắn Phương Huyên Huyên không sao, vậy là được rồi. Theo Vương Vĩnh Sâm cùng kia qua người tiêu thất, tê liệt không gian hắc động chậm chậm lành, hư không khôi phục. Bất quá, Vương Vĩnh Sâm tuy rằng bị kia qua người mang đi, nhưng mà, kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả cùng kia 6 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, lại lưu tại nguyên địa, đối phương trái lại không có nuốt lời lấy đi. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang một thiểm, khôi phục hình người trạng thái, lấy ra một kiện cẩm bào mặc vào. Nhìn kia trang có 300 vạn mai tạo hóa thần quả cùng 6 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch không gian nhẫn, Hoàng Tiểu Long thân thủ, liền muốn thu hồi. Này thời gian, một đạo thanh âm vang lên, chậm đã, mọi người nhìn lại, chỉ thấy mở miệng chính là Chu Thần. Thấy mọi người nhìn qua, Chu Thần có chút ngãi ngãi đạo, Hoàng Tiểu Long, kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả nguyên bản chính là chúng ta tạo hóa đế cung, ngươi là tạo hóa đế cung đệ tử, tuy rằng thắng tỷ thí, nhưng mà... Kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả lý nên trở về cho tạo hóa đế cung, đến nỗi kia 6 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, chúng ta làm như khen thưởng. Có thể cho ngươi một nửa, Chu Thần thanh âm vừa rơi xuống, đại điện yên tĩnh, không thiếu đế cung cường giả sắc mặt quái dị, này Chu Thần da mặt buồn bực dày điểm. Kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả tuy rằng trước đích thật là tạo hóa đế cung, nhưng mà, Vương Vĩnh Sâm đánh bại Tôn Thế Hải, thắng kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả. Đã thuộc về Vương Vĩnh Sâm sở hữu, sở dĩ, đã không thuộc về tạo hóa đế cung, nếu là Hoàng Tiểu Long thắng, vậy hoàn toàn là Hoàng Tiểu Long, với lại bất luận kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả còn là kia 6 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch, đều là Hoàng Tiểu Long dùng Hoàng Tuyền Ma Bào còn có món đó linh hồn phòng ngự tính hồng mông linh khí tiền đặt cược thắng. Này Chu Thần vậy mà còn nói cái gì làm như khen thưởng, cho Hoàng Tiểu Long một nửa hỗn độn linh mạch, Triệu Lôi nghe nói, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Nhìn Chu Thần hắc hắc cười nhạt, ta nói Chu Thần, những này tạo hóa thần quả cùng hạ phẩm hỗn độn linh mạch, là đệ tử ta, còn là tạo hóa đế cung, ta nghĩ tại chỗ chúng đế cung cường giả đều rõ ràng, muốn nói khen thưởng, môn chủ trước đích xác nói qua, như ai có thể thắng Vương Vĩnh Sâm, còn có thể lại được 200 vạn mai tạo hóa thần quả, còn có thể được môn chủ một cái điều kiện, Chu Thần còn định nói thêm thời gian, Phương Càn đưa lên tay cắt đứt. Đối Triệu Lôi cười nói, ta nói ngươi a. Hiện tại có đệ tử bảo bối, trong lòng liền không có huynh đệ, như thế che chở ngươi này đệ tử bảo bối. Nói đến này, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiểu Long A, Phương Càn thúc thúc trước nói qua khen thưởng, thúc thúc tự nhiên không hội nuốt lời, tay thượng quang mang một thiểm, một mai trang có 200 vạn mai tạo hóa thần quả không gian nhẫn xuất hiện, sau đó đưa cho Hoàng Tiểu Long, đến nỗi cái điều kiện kia, ngươi tùy tiện đề, chỉ cần thúc thúc có thể làm đến. Hoàng Tiểu Long triển lộ chí tôn chi vương thần cách, Phương Càn hiện tại tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, đã thay đổi hoàn toàn thái độ, tự xưng thúc thúc, dáng tươi cười có thể thân. Mọi người nghe Phương Càn xưng hô, sửng sốt, lập tức thoải mái. Hoàng Tiểu Long ôm quyền đối Phương Càn đạo, Phương Càn thúc thúc, ta biết tạo hóa đế cung cần tạo hóa thần quả, sở dĩ, này 200 vạn mai tạo hóa thần quả, ta cũng không cần, có kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả, đầy đủ ta tu luyện nhiều năm. Đến nỗi cái điều kiện kia, ta còn chưa nghĩ ra, đến thời gian nghĩ đến lại cùng Phương Càn thúc thúc nói đi, Phương Càn chần chờ một chút, tiếp theo cười nói, vậy được rồi, này 200 vạn mai tạo hóa thần quả, Phương thúc thúc trước thu hồi lại, vẻ mặt cảm kích nói, Tiểu Long A, lần này Huyên Nhi có thể bình yên trở về, may mà có ngươi, Phương thúc thúc tại này cảm ơn ngươi đối Huyên Nhi ân cứu mạng, Hoàng Tiểu Long vội vàng xua tay, nói rằng, Phương thúc thúc ngươi quá khách khí. Phương Càn lại đối Hoàng Tiểu Long dáng tươi cười có thể thân địa khen vài câu, này tài quay đầu qua đây, đối mọi người ôm quyền, nói bái sư đại điển tiếp tục, Hoàng Tiểu Long mang kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả cùng 6 điều hạ phẩm hỗn độn linh mạch cất xong, mọi người lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Bất quá, Hoàng Tiểu Long muốn ngồi trở lại thì ra chỗ ngồi thời gian, Phương Càn nói cái gì cũng không chịu, thật sự nhượng Hoàng Tiểu Long ngồi tại hàng thứ nhất, an vị tại sư phụ hắn Triệu Lôi bên người. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đành phải không biết làm sao tọa hạ. Này thời gian, Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy còn có cái khác đế cung cường giả sôi nổi thượng trước, đối Phương Càn còn có Triệu Lôi chúc mừng không ngớt. Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy đối Phương Càn cùng Triệu Lôi cười nói, Phương Càn, Triệu Lôi huynh, chúc mừng Tạo Hóa Đế Cung thu được Chí Tôn Chi Vương đệ tử a, ngày khác Tiểu Long nhất định có thể uy chấn chư thiên vạn giới, Tạo Hóa Đế Cung tất nhiên cũng có thể uy chấn chư thiên vạn giới. Đối với Hoàng Tiểu Long, hắn thân thiết xưng hô Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long khẽ cau mày, Phương Càn cười ha ha một tiếng, đối Trần Kiện Uy ôm quyền cảm ơn, mà Triệu Lôi lại là cười to nói, này tiểu tử trước che giấu chúng ta, làm hại chúng ta bạch lo lắng một hồi, chờ trở về sau, ta nhất định phải thật tốt đánh hắn mông mới được. Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, Trần Kiện Uy còn có tại chỗ chúng đế cung cường giả ha ha mỉm cười. Tôn Thế Hải ngồi tại Chu Thần thân sau, hắn hai mắt mù địa nhìn chịu chúng đế cung cường giả nịnh hót Hoàng Tiểu Long, lần này bái sư đại điển, là vì hắn cùng Bành Tiêu cử hành, nhưng mà này thời gian, mọi người hình như hoàn toàn quên hắn tồn tại. Bái sư đại điển so trước kia kế hoạch nhiều dằng co gần 10 cái tiếng đồng hồ tài kết thúc. Sau khi kết thúc, một ít đế cung cường giả lại không có rời đi, mà là lựa chọn tại Tạo Hóa Đế Cung nhiều ngốc lưu mấy ngày, nhượng môn hạ đế tử cùng đệ tử cùng Hoàng Tiểu Long nhiều lôi kéo làm quen. Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long điện viện, mỗi ngày đều chật ních mỗi đế cung đế tử cùng đệ tử. Mấy ngày trôi qua, đương những này đế cung cường giả mang theo môn hạ đệ tử rời đi, Hoàng Tiểu Long này tài thở dài một hơi. Bất quá, Bắc Tiểu Mỹ lại không có rời khỏi, mà là tiếp tục ngốc tại Tạo Hóa Đế Cung. Hầu như mỗi ngày đều kề cận Hoàng Tiểu Long, trước một cái đại thúc, sau một cái đại thúc, Hoàng Tiểu Long cười khổ không thôi. Mãi đến một tháng sau, Hoàng Tiểu Long dùng bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thần vương cảnh vì danh, đối Bắc Tiểu Mỹ nói muốn bế quan tu luyện, Bắc Tiểu Mỹ này tài biểu môi, nói rằng, vậy được rồi, khi đại thúc ngươi bế quan kết thúc, nhất định phải đi Ngân Hồ Thương Hội tổng bộ nhìn ta. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười nói, Bắc Tiểu Mỹ lại cùng Hoàng Tiểu Long kéo xong xuôi chỉ, nói rằng, gạt người là heo heo. Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, thật sự là quá lạnh, hôm nay là năm nay từ trước tới nay lạnh nhất một ngày. Lạnh đến thần thấy ngón tay cứng đờ, xuyên bốn bộ quần áo ngồi tại máy vi tính lại thẳng run, có chút tiểu cảm mạo, hôm nay cũng chỉ có thể một canh, ngày mai lại cho mọi người hai canh, chưa xong còn tiếp. Côn Vớt Bi, Minh 236.